Có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh hành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan mỹ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên cuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình khóa tu học về chuyện kinh, và trong thời gian qua sư cũng có vài chuyện phật sự nên đi phối nên thời gian chúng ta học không được nhiều nhau, do đó nó cũng có cái sự gián đoạn thời gian. Chúng ta lại tiếp tục, nay chúng ta lại học tiếp thêm một thời gian nữa rồi lại gián đoạn, cho mình ta thấy được cái định lực của vô thường như phật tử thấy hả. Thì làm sao chúng ta tu mà chúng ta thấy được một trong ba cái đặc tướng đó, đó là chúng tôi đã đi đến cái con đường đạo quả rồi đó. Chưa Đức Phật ngài cũng như chư Tinh Văn A La Hán cũng như các bậc thanh văn thánh văn thanh văn thánh văn như là các vị mà tu đầu quả A La Hán hay là các vị mà A La Hán vô sinh đều phải đi qua con đường chứng đắc được một trong ba tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Và nếu như chúng ta thành đạt được một trong ba tướng đó, coi như là con đường cứu cánh chúng ta đạt được giải thoát sinh già đau chết. Thì khi mà chúng tôi thấy một cái hiện tượng sanh lên và nó diệt đi, dù nhanh hay là chậm, dù thoáng qua mà chúng ta có để ý mà thấy được đó, những cái đó mà quý vị chưa từng thấy và được thấy đó, cái đó đó là thực tướng của một người khổ đau vô cùng. Còn không lẽ mà chúng ta thấy như mà mỗi hàng ngày chúng ta thấy một ngày chúng ta có cái trạng thái mệt mỏi, hay là chúng ta có cái trạng thái là chúng ta không được khỏe, hay là chúng ta có những cái trạng thái thay đổi nhỏ nhỏ mà thường quen, chúng ta thấy như vậy đó, hiện tượng vô thường đó chúng ta chỉ lặp lại trong một cái sanh nha, trong cái tưởng ghi nhớ chứ không có thực hành chánh niệm. Chính do đó đó, khi con đường tu tập chúng ta, khi chúng ta làm sao chúng ta thấy cái gì nó thoáng qua một cách mau lẹ và nhanh và chính mắt ta được thấy lần đầu tiên mà chưa được đặt lại lần nào đó, cái đó mới là hiện tượng, đó là thực tướng, đó là thực tướng, chứ là tình giác vậy. Vì thì khi chúng ta muốn được như vậy đó, chúng ta làm chậm lại, hay chúng ta ghi chú nhớ lại, hay là chúng ta để ý thật kỹ lại từng mỗi diễn biến nó xảy ra. Nếu chúng ta để ý như vậy đó thì chúng ta thấy rõ hơn và thấy chính xác hơn, và chính cái đó đó nó là sati, là niệm chứ không phải là sanh nha, là tưởng. Con đường tu tập tam như vậy thôi. Sở dĩ hai con người và cùng đã tu mà người đến đạo quả trước, người đến đạo quả sau là cũng do họ nắm bắt kịp, hay là họ nắm bắt chậm hơn, hay là nắm bắt trễ hơn, hay là chưa đủ hơn. Cái tự có khi chúng ta nắm toàn diện cái thực tướng đó, nhưng mỗi khi chúng ta nắm trong trạng thái một khí diện mà chúng ta nắm cũng bắt được đó, nhưng mà đó nó không thành tựu được thì phải chậm lại. Đại đức Mục Kiền Liên và đại đức Xá Lợi Pháp cùng đến với Đức Phật, hai vị anh em kết nghĩa với nhau sau khi được nghe từ nơi câu pháp thoại, từ nơi đại đức Sa Chí đắc được sơ đạo sơ quả, sau đó dốc lòng đến với Đức Phật tìm cầu giáo pháp để Phật nhận giảng. Thì đại đức Mục Kiền Liên đắc đạo quả trước đại đức Xá Lợi Pháp hai tuần lại. Vậy nè, do đó các vị tăng thì cô họ thắc mắc như vậy sao mà Đức Phật ngài lại chọn trí tường tinh văn đệ nhất là trí tuệ là ngài Xá Lợi Pháp, và đệ nhất tinh văn đệ thành thông là ngài Mục Kiền Liên? Người đắc trước thì trí tuệ họ xuyên suốt trước, họ thấy rõ trước, họ nắm bắt nhanh hơn trước. Tại sao mà ngài chỉ tệ cho đại đức Mục Kiền Liên ở vị trí là thành là thành thông và đệ nhất thành thông? Thành thông tức là thánh trí, Avinya chứ không phải là thường, không phải là thường đâu. Quý Phật tử nghe kịp không? Avinya là thánh trí, là trí tuệ thù thánh, nó mới hiện bày được những hiện tượng lạ, hay là những cách lạ khi chúng ta được biết thành túc thông, tha tâm thông, tục mạnh thông vân vân. Tuy nhiên thánh trí như vậy á, chưa gọi là trí tuệ xuyên suốt cái con đường đạo quả mà của một bậc chánh đẳng kiến giác như là Đức Phật ngài là toàn tri vị giác, cũng như là trí tuệ của một vị Xá Lợi Pháp là ngài đệ nhất trí tuệ này đó đứng sau Đức Phật mà thôi, thì cái trí tuệ này nó ngài chuyển pháp luôn được, chỉ bắt xe pháp Đức Phật được. Cái đó nó khác hơn là thánh trí. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy khi muốn hoàn chỉnh như vậy đó càng phải củng cố thời gian lâu dài hơn. Do đó đó trạng thái củng cố lâu dài đó ngài mới có trạng thái đó đầy đủ hơn, xuất tích hơn và nó mạnh mẽ hơn và nó hoàn toàn hơn, hoàn hảo hơn là như vậy đó. Do đó quý Phật tử phải thấy khi chúng ta muốn một cái trí tuệ hoàn hảo như vậy đó, chúng ta phải có một cái nằm phóng quán ra tất cả, nắm vững là tất cả những chi tiết nhỏ bỏ qua không được, chúng ta mới đi đến trạng thái xuyên suốt. Còn hiện bài thánh trí chúng ta có thể tập trung với một định tâm mãnh liệt, chúng ta hiện bài được một cách dễ dàng, không có khó. Và ngày hôm nay chúng ta được thấy đề bà đặt ra chưa đắc đạo quả gì cả, ngài cũng đắc được mà ngài cũng đắc được ngũ thông. Vì đó chúng ta thấy vì ở trên đường tu tập của Phật tử thiên kinh giảng điển mà chúng ta được nghe được biết không bằng chúng ta được chứng được một lần vô thường khổ đau của ngài. Vô thường khổ đau của ngã là cái con đường cứu cánh, con đường đó là một cái điểm chính yếu và cái điều tắc yếu chúng ta phải đắc được đạo quả từ đời ba tướng đó. Thường sư thường ngày nắp nhắc nhở với Phật tử học Abhidhamma là chúng ta nên tạo cái bánh uống ba mặt. Bánh uống ba mặt là chúng ta thấy được vô thường, chúng ta thấy được hai hiện tượng kế bên là điều vô thường thì nó có khổ và vô ngã. Do đó chúng ta phải hiểu như vậy. Và hằng ngày chúng ta tiếp xúc liên tục với cái tam tướng của thường và đau vô ngã chứ phải không đồng. Nhưng mà chúng ta không để ý, hay là chúng ta chưa có đủ cái kỹ thuật để nắm bắt được những cái vô thường và đau vô ngã đó. Giờ chúng ta phải tập lại, và sự tập đại đó có sự cẩn thận chỉ dẫn một cách chi tiết của các vị thiền sư hay là các vị mà họ hướng dẫn ta dễ để nắm bắt được, không được đạo quả được mà chúng ta có thể nắm bắt, chứ không thì ta vượt qua. Chúng ta có tất cả trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không dừng lại hay là chúng ta bỏ qua trong cái kỹ thuật nắm bắt. Vì đó đó chúng ta phải ngọc xuống làm lại những cái bài kinh mà hôm nay sư nhà cô Yến đang gặp phát cho quý tử phải có sao dạ, thì là quý tử phải nên nắm lấy những bài kinh đó. Những bài kinh đó là kỹ thuật tu thiền Vipassana, và hôm nay sư làm theo cái kỹ thuật của ngài Tesla. Ngài muốn điều tiếng Anh và tiếng Việt cho lúc đăng ký tin họ cái điều kiện họ học ở bên kia của AC. Thì đó quý tử có lấy gì đó đó thì quý tử sẽ thấy những cái chi tiết. Và bài kế tiếp đây là cái bài thứ ba. Cái bài này nó là làm và không nên làm của những vị thiền giả tu tập về thiền Vipassana. Quý tử sẽ nắm ba cái phần đó. Kế tiếp nữa đó, bài thứ ba là con đường tu tập diệt thân kiến. Cái bài thứ ba là diệt thân kiến bỏ ra, thế nào chúng ta không có đôi tà trong đó, làm sao chúng ta ra được cái cảnh trí mà vị trí ai của thanh kiến đó là cái cửa ngõ để vô trên đường là gì? Sơ đạo sơ quả. Do đó cái bài kinh đó chúng ta sẽ từng từ sẽ qua, và chúng ta sẽ có tất cả những cái kỹ năng này chúng ta sẽ nắm bắt được, và từng chi tiết rõ một đó chúng ta sẽ nắm. Mỗi cuộc sống chúng ta luôn luôn có sanh diệt, trong đời sống hàng ngày hơi thở chúng ta có theo dõi, chúng ta thấy nó khác biệt, không có giống nhau trước như sau. Một bài thở, thở trước và thở sau hoàn toàn khác. Thì cái bài kinh Trường Bộ Kinh mà không bài qua thì qua chúng ta được nghe qua đó, toàn bộ là những cái hiện tượng là gì? Tất cả chúng sanh đi tìm lấy những cái gì của thế gian, người ta gọi là hiệp thế. Quý ta thấy là hai thầy trò đi tìm hiểu Đức Phật có bằng hai tính tốt, hay là đi đến với Đức Phật trao đổi những cái gì mà họ tìm hiểu là nghiệp thế gian, dòng giống và giai cấp. Nhưng mà cái dòng giống và giai cấp đó nó cũng phải bị thay đổi, cũng phải sinh diệt, và nó cũng không bị chi phối bởi định luật vô thường, khổ vô ngã mà thôi. Giai cấp nào cũng vậy thôi, dòng giống nào cũng vậy thôi, và tất cả việc bị thay đổi với thực tướng. Và cái thực tướng đó Đức Phật ngài muốn nói để chúng ta thấy rõ đó, con đường đó chúng ta có cơ sở để chúng ta tiến tu, cho nó lợi ích hơn kiếp sống làm người thật là mỏng manh và ngắn gọn, nó không có kéo dài như chúng ta nghĩ đâu. Thì từ nơi đó đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nêu cao lên có con đường mà chúng ta tìm lấy, không phải từ nơi dòng giống, không phải từ nơi giai cấp, mà từ đây hai vấn đề chính yếu đời sống của Đức Phật ngài đặt ra: giới hạnh và trí tuệ. Khi nói tới giới hạnh và trí tuệ đó, là hai con đường đó là một trong ba con đường tâm vô lậu học mà chúng ta đã được nghe qua, là giới định tuệ. Khi chúng ta nghe từ giới thì chúng ta đang sanh định, định đang sanh trí tuệ, là như vậy đó. Ở tại những bài kinh mà chúng ta được nghe trên Trường Bộ Kinh đây, là những bài kinh chúng ta được biết đó, là nói chúng ta cứng gò gò, chúng ta càng qua những sự chú giải, và khi chúng ta qua được những phần chú giải, chúng ta thấy rõ trên mỗi lời của Đức Phật này thật sự là có ngụ ý hay là có vấn đề chúng ta cần nắm bắt được. Do đó đó, nó tới giới thì chúng ta sẽ thấy là giới mà chúng ta thường thấy có người tại gia chúng ta có năm giới, thì tám giới, người xuất gia thì có sai như giới là chuyện của giới, nhưng mỗi cái giới đó nó hạn chế ở trong góc độ chúng ta hiểu biết, có cái nhớ và có hạn chế trong trạng thái không có bị đứt giới và phạm giới như phá giới. Trong khi đó sự tu tập chúng ta luôn luôn cọ sát với thực tế, và sự cọ sát thực tế này chúng ta luôn luôn gia chạm đến những gì chúng ta khó làm giữ được cái sự trong sạch này. Chúng ta từng đời cứ tưởng ngoài đời chúng ta sẽ gia chạm liên tục không có ngừng, mà trong sự gia chạm liên tục cũng vậy đó, nếu chúng ta thiếu một cái chánh niệm thôi thì chính tại đó chúng ta sẽ hỏng cái giới liền. Một phút giây mà chúng ta quên lên đảng thôi, chúng ta quay trở lại nhìn trên cái bảng này mà chúng ta thấy một con kiến đang bò ngang qua, nhưng cái tay chúng ta vẫn lơ đễnh không có chú ý và không có chánh niệm đó, cái tay chúng ta có thể chú xuống, con kiến sẽ chết trong tay của ta. Hay trong khi chúng ta không có chú ý để giết con kiến, nhưng tay chúng ta để xuống như vậy đó, quay trở lại chúng ta đã tay ta đã giết kiến, chúng ta đồng cộng nghiệp cho vấn đề diệt sát sanh. Chúng ta cẩn thận như vậy, nếu chúng ta không biết những điều đó đời chúng ta đầy dẫy đầy những đau khổ, mà chúng ta cứ thắc mắc mãi là cả một đời là tu tập đi với chùa làm những việc thiện mà hôm nay vẫn còn gặp khá những cái gì khổ đau mà chứng dụng những sự bất tường, là vì sao? Chúng ta khó có chánh niệm để chúng ta giữ đầy được sự ghi nhớ, và khó chánh niệm trong sự ghi nhớ đó, từng thân lời và ý ta khó kiểm soát, và khi ta không kiểm soát thân lời ý ta tạo tác nghiệp báo, chúng ta không ghi nhớ được. Thế thì làm sao chúng ta so sánh được là chúng ta cả một đời tu tập từ thiện mà hôm nay vẫn còn khổ đau trong cuộc sống này, chưa được an vui, thật sự là bất công. Bất công hơn nữa là chúng ta nói với chính mình là gì? Chúng ta không có chịu ghi nhớ tất cả những hành động chúng ta làm ra, đó mới là bất công thật sự. Chúng ta muốn được trả công, nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được tất cả những công chúng ta làm ra, làm sao ai trả công chúng ta được một chính xác? Quý tử nghe kịp không? Như đó, ví dụ một ngày quý tử chiên được 15 bao gạo, quý tử lại nói với người cai nó cai quản đó, quý tử đó tôi làm được 15 bao, tôi trả được quý tử 15 bao cần tiền công đó, một bao 2 đồng thì trả được tôi 30 đồng vỏ. Nhưng mà quý tử lại nói chứ cả ngày nó tôi làm cực khổ lắm, bây giờ anh trả công tôi đi, ta nói bao nhiêu công tôi không nhớ. Ai trả cho quý tử được một cái chính xác? Quý tử nghe kìa không? Quý tử muốn sư coi tử vi, quý tử mà quý tử không nhớ những đề mục ngày giờ tháng năm, làm sao sư coi được tử vi cho quý tử được? Anh coi chính xác. dò chính xác, ngà chính xác, khác chính xác, năm chính xác thì mới coi được tư duy trong cái tình trường. Chúng nó lập danh sách cho sư nha. Mà chứ, nhà đó đó, thì có tự thấy không? Nhưng mà tự muốn có tất cả, tự muốn hết tất cả. Nhưng mà không có chính xác cho chính mình thì làm sao mình nói được cái điều mà chúng ta muốn được đó. Phước báo của mày coi. Cái tự nói trong cái phước báo tự đã làm bao nhiêu. Thế thì bao nhiêu cái tự đã làm bao nhiêu việc thiện. Để chúng ta nói công những cái tự được đón nhận là cái phước báo tự được đón nhận là bao nhiêu để tương sinh. Quả thật không có. Và chúng ta lại so bì trong cái trạng thái thiếu ghi nhớ, thiếu sự ghi nhớ thì càng so ra thì chúng ta càng tạo ra một cái nghiệp nữa. Nhưng đừng nghe kìa không? Nghiệp gì? Rồi nghiệp cô mà. Nghiệp gì? Hả? Thì so sánh hả? Cái nghiệp là nếu mà chúng ta nói lại thì chúng ta bảo nghiệp, ngữ nghiệp. Vậy là từ trong đầu người ta suy nghĩ thật sự là bất công, người ta có ý nghiệp. Chúng ta tạo cái nghiệp nữa, chúng ta nghe kìa không? Mà trong cái đường tu, ta không bớt nghiệp, chúng ta tạo cái nghiệp. Thế thì ta sao thì giải thoát được màu, giải thoát được lệ là khổ như vậy đó. Chúng ta, bài học mà qua chúng ta được nghe Đức Phật đã nói, giới hạn và trí tuệ, hai cái con đường tất yếu chúng ta cần nói tới. Chứ chúng ta đừng nói dòng giống giai cấp. Thì dòng giống giai cấp, nó không đứng ở vị trí mà Đức Phật này để lên ở bằng người giới hạn và người trí tuệ. Tại vì người có giới hạn và người trí tuệ là người đáng tán thán và ca ngợi hơn người ở vị trí giai cấp nào cả trong đời này, trong thế gian này. Rõ như vậy. Và nhưng chúng ta phải thấy ở thế gian này họ tìm danh sừng, họ tìm danh thơm và tiếng tốt. Do đó họ không cần để tới những cái gì mà họ cần để bảo vệ cái danh thơm tiếng tốt một cách xứng đáng. Mà họ chỉ cần làm sao họ được hưởng tồn tại dưới vị trí mà họ muốn có thôi. Do đó cuộc đời nó có sự xảy ra, sự xảy ra nó không được tương xứng mà hợp lý. Mà cái không hợp lý á, nó đưa đến cái trạng thái là gì? Trạng thái là sự lo sợ hay là trạng thái cái tình cãi và có tình tranh chấp và hơn thua. Tôi ở đúng, anh sai. Bài học hôm nay chúng ta đi tới cái bài thứ 5 là Cú Tá Đanh Tá. Cú Tá Đanh Tá này là chúng ta sẽ nói bài học thứ 5 này cho chúng ta thấy là gì? Khi chúng ta thấy nó có gì không tương xứng, khi chúng ta thấy những việc không tương xứng, khi chúng ta thấy những gì nó không hợp lý mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đến chúng ta một cách hợp lý và phù hợp với những cái gì chúng ta đang mong cầu mà nó không được đến như chúng ta được như ý đó, thì chúng ta lo sợ chạy trốn đó, hay là chúng ta nương tựa vào một cái năng lực khác, cúng tế lễ bái tế lễ những lễ đảnh tế để cho chúng ta tìm là cái sự an vui, nương tựa vào thần linh ban bố chúng ta có một niềm tựa lợi ích lâu dài đó. Thì như vậy đó, tại sao chúng ta lại đi tìm được những cái sự cúng tế và nương tựa vào những thần linh cho chúng ta những cái nương tựa thực sự là sự lâu dài khi chúng ta có khả năng chúng ta làm được. Đức Phật nói nếu ở trong đời này có những vị mà có năng lực như vậy đó, là những người mà làm cái những việc muốn được ăn vui thì cho người họ đang vui, muốn bị đau khổ họ cho họ đau khổ như vậy đó, họ có năng lực đó, thì Đức Phật nói là những người đó là những người bất công trong xã hội này, họ sống không có công bằng. Bảo nè, tại vì tại sao khi mà họ thương thì họ cho mọi người được ăn vui, mà họ chỉ ghét á, họ làm cho mọi người phải khổ đau với cái năng lực họ đang tạo ra, họ có tụ tập họ liền tập cái như vậy đó, thì như vậy đó, thật là Đức Phật đó nên những người bất công. Bất công hơn nữa là cái người nuôi dưỡng cho những người đó được tồn tại. Do đó thì cái xã hội này nó không được lực lâu dài được an vui. Chúng ta muốn được an vui trên nền tảng căn bản của Đức Phật, chúng ta phải làm việc thiện và bỏ những điều bất thiện. Cái đó là thực tế và thiết thực. Nhưng mà ở đây xã hội chúng ta thấy khi chúng ta nói tới sự tu á để mà sửa nghiệp á, thì chúng ta thấy cái việc đó là nan giải và khó tu lắm, khó làm lắm. Nhưng mà cái gì mà nó đơn giản và dễ đó thì chúng ta lại quan hỷ để chúng ta thực hiện một cách mau chóng để chúng ta muốn gặt hái liền. Ở đời chúng ta nấu một bữa cơm thật là lâu nhưng mà ta mì ăn liền thì xong cái bữa cơm no liền. Quý tử có một cái mì ăn liền là quý tử thấy là không cần phải nấu bữa cơm no, bày biện cho nó lâu lắm mà rửa chén cho nó cực, một cái bô mì ăn liền là xong 5 phút là chúng ta có bữa no bụng rồi. Nhưng mà quý tử thấy đằng sau cái vị trí, cái giá trị của một cái miệng liền đó, nó kéo theo chúng ta một chuỗi dài sẽ lo lắng tiếp nữa. Đúng nè, ngày đó kể ở đây cái gì cũng vậy, có một số kinh sách người ta nó tu mà kể trẻ tu này như thế là tu tắt nữa. Có được lần nào quý tử tu tắt không? Là tắt tu luôn. Tu tắt này là tắt tu à? Người ta thấy có nhiều đó, họ nói cái đường này đừng tu tắt. Nhưng mà sư nói nếu mà có đừng tu tác ở xưa Đức Phật không cực khổ như vậy đó. 20 tăng kỳ, cái từ đừng đó là 6 năm ngày trong rừng già, 20 năm tỷ, 20 tăng kỳ ngày tu hành chánh định giác đó. À, mà theo lời yêu cầu của quý Phật tử, theo lời yêu cầu của Phật tử là sư sắp sửa cho ra một cái bộ kinh mà sắp tới đó là Bút Pháp Quan Sát, tức là truyền thống của chư Phật. À, lúc đó nó bốn bộ, một vị bốn cuốn đó, nó ra đó nó có thể thấy rõ con đường tu của một vị giác ngộ, trong đó có cả người tử luôn, rõ ràng kỹ thuật và con đường đi đó nó đã nằm trong kinh điển mà hôm nay chúng ta không đặt tới. Và sư phải viết ra cho tử đặt tiếp đó, thì quý tử sẽ thấy là rõ, không phải đừng đi tu đi dạy qua cái cuộc lễ tế hay là tế lễ thần linh hay là cũng đừng cuộc lễ đàn tế châu bò được giết ra để đem sự ăn cho chính mình đó. Như vậy nó dễ quá đó. Thì thật sự đó, ngày hôm nay thế gian này đã không còn sự sống trên thế gian này, không còn sự sống trong thế gian này, tại vì người mạnh đó anh giết cái yếu, người có quyền lực anh giết người không có quyền lực, để họ còn tồn vinh hay tồn tại trong cuộc đời này thì xã hội này không còn hiện hữu, lúc đó là tan nát hết tất cả những cái gì có mặt trên thế gian này đó đó. Thì xưa kia vua chúa họ đã từng làm như vậy. Cái bài kinh thứ năm mà chúng ta được học qua tới đây là cúng tế đánh tá đó, là những cái sự gọi là cúng tế gian sinh và mượn tất cả những chúng sinh khác để làm cho mình được an ổn yên lành. Khi mình đã cúng tế cho các vị thần linh xong rồi á, thì thế nên cuộc sống của mình được yên. Nhưng như nói nôm na ngày nay trên thế gian này là hình thức hối lộ vậy đó, chứ tự nghe kịp không, chúng ta có quyền chúng ta có hối lộ được, còn chúng ta có quyền thì sao, thì những người đó không có quyền thì họ không hối lộ được hay gì, thật là bất công. Và câu chuyện này đem đến với Đức Phật, ngài mới giải thích và ngài cắt nghĩa rõ là những điều đó không nên làm. Khi mà đất nước đang nghèo khổ phải không nào, thì chúng ta không nên su cao thuế nặng cho người dân thêm khổ nữa, hay nữa là mình phải chẳng tế cho ruộng lúa hay là gạo thóc cho những người nghèo khổ họ có cuộc sống, những người công ăn việc làm họ có cuộc sống, hay là thuốc men cho những người bệnh hoạn ổn đau họ có cuộc sống. Như thế đó sống nó mới đơn giản lại và nó nhẹ nhàng hơn, là chúng ta lại tiếp tục sụt cao thế nào. Xưa kia vua quan họ đã từng làm điều đó, đến với Đức Phật ngài nói cái điều đó không thiết thực, hãy sửa đổi, hãy sửa đổi lại cái đời sống của mình. Và đời sống của một người dân là luôn luôn gắn liền với đời sống của vua quan, mà vua quan á luôn luôn là sợ hãi cái vị trí của họ mà mất, bị mất đi á, chính do đó họ bảo vệ một cách rất là phi pháp, bất chấp những cái gì mà gọi là bằng thiện trí thức chê trách, họ chỉ làm sao họ được tồn tại ở vị trí của họ, là họ không có bị mất cái danh sinh tiếng tốt của họ mà thôi. Cũng như vậy đối với chư tăng của nhà sư cũng như vậy, cũng cứ cố gắng gìn giữ tất cả những cái gì cho mình, mà trong khi đó đời sống của người Phật tử không có nghĩ tới đó, thì cái đó cũng như là sự bất công. Quý tử nghe kìa ha, đời sống á là phải dung hòa hạnh phúc hai tứ chúng đồng tu, cả hai bên cùng tu, người tại gia người xuất gia cùng tu, cũng như ngoài đời vua và dân, vua quan và dân chúng phải cùng nhau xây dựng và lo cơm no áo ấm với nhau, chứ không có phải tách ra để mà người mạnh được hưởng và người yếu không được có cả. Có như vậy cái bài kinh hôm nay chúng ta được học qua với những lời nhắc nhở hay chỉ dạy của Đức Phật, từng câu từng lời chúng ta được cái duyên được mổ xẻ hôm nay, chúng tôi thấy là giá trị của Đức Phật là gì, bắt tay vào làm việc chứ không phải van xin cầu nguyện, mà chúng ta chờ đợi cái sự ban bố của một vị thần linh tối cao mà cho chúng ta được an vui hạnh phúc cho chính mình. Xin nói chậm với tôi nghe kịp không? Thấy chưa, với một tình bạn thấy làm việc sáng ta áo lên là phải làm việc và cùng nhau làm việc, mồ hôi giả ra và nước mắt chúng ta có thể vu tu xuống vậy đó, tìm cái sự an vui cho chính mình một cách thiết thực bằng sự công trong sạch đó đó, còn chưa biết mình gặt hái được hay không nữa. Vì sao? Có khi cái nghiệp quá khứ chúng ta nặng hơn, cái phước hôm nay chúng ta làm mỏng hơn mà chưa được hưởng, có khi ta cũng gặt lấy những cái gì khổ đau vẫn còn. Làm như vậy đó, làm bằng mồ hôi nước mắt cái đó, đổ ra như vậy đó, chưa hưởng được nó thì chắc là chúng ta nói là chúng ta chỉ cúng tế trên sự đau khổ người khác và đem sự an vui cho mình được hưởng. Cái thực sự đó Đức Phật ngài không có đề cập tới. Vậy thì hôm nay chúng ta đi vào trong cái bài kinh hôm nay là cứu tá đánh tá là con đường mà Đức Phật ngài dạy phải làm việc thiện, bắt tay vào làm việc thiện và gặt hái chỉ việc thiện bởi cái sự an vui cho chính mình, bởi cái công bằng và công sức của mình làm ra, chứ không phải cái sự bất công thì chúng ta mới có được. phải bàn về kinh của ta thành ta được nói. Qua cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy rõ là gì? Có người chúng ta làm nên được, an vui và khổ đau có người mình làm ra được, và con người sẽ lựa chọn cái sự an vui cho chính mình hay là con người sẽ lựa chọn cái khổ đau cho chính mình qua cái sự suy nghĩ chính chắc, qua hành động chính mình và là nói mình gào ra thằng lợi ý được trong sạch. Như vậy đó, mình có gặt hái được mà có mà được hưởng. Bài của các đàn ta này cũng là một cái đề tiêu, đề và một cái tiêu điểm, cái tiêu điểm để cho chúng ta thấy xã hội bất công từ thời xưa với cái thời còn vua chúa và có những người dân nghèo khổ ở trong quyền lực, trong cái quyền lực của họ, họ muốn làm được cái gì thì họ làm, và người dân không có một sự cưỡng chế, không có một sự gọi là đó là sự trung thành, cái đó liệu là không được. Cũng như vậy, có qua cái bài kinh này để chúng ta có nhận xét rằng là gì, xã hội hôm nay đối với thời đại này là chúng ta làm lên một cái tính chất dân chủ, và chúng ta sẽ làm được với một cái gì, bằng một việc thiện với cái trí tuệ chúng ta làm ra, và chúng ta mới đem lại cái trí tuệ đó làm việc thiện đó, chúng ta gặt hái được phước báo một cách thiết thực hơn, chứ không phải qua một sự ban bố người nào đặt cho mình. Thì rồi tôi có thuyết giảng về tức bài kinh Thập Phúc Hành Tâm. Sư mong rằng quý tử nên coi lại trong cái quyển kinh mà Hội Thiên Tích vừa mới cho in ra, cái lần thứ hai tái bản là cái phần mà phát tụ và phân tích một chí giải Thammasangani, những cái phần gác có nói qua Thập Phúc Hành Tâm. Quý tử coi, nhấn lại coi, chi ký coi, và chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta tạo phước báo là một trong 10 cái phương cách để chúng ta có được, chứ không phải qua một con đường nào khác hơn. Mà con đường đó nó đã được để là trong kinh sách mà chúng ta hôm nay được phải chuyên lành, ta có để nắm bắt được đó, thì cũng tự nên nhẫn nại. Xin gọi chỉ nhẫn nại, tại vì có nhiều tự không có nhẫn nại. Sư nói gì có phù hợp không? Kinh sách chúng ta có nhẫn nại coi không, hay là xưa coi hai trang thôi là chóng vánh mặt mày đụng bung lên rồi đó, và không còn muốn coi gì nữa hết á, dành gác cuốn sách nó vào trong học tủ hay là kệ sách, còn mình nói thôi kệ nó đi, nó là kệ sách mà, thì nó thôi kệ nó đi, nó dễ dàng cái đó. Quý tôi phải nhẫn nại coi lại gì sơ á, để chúng ta phải phối hợp cho cái bài kinh này của ta đành tá mới được là như thế, để chúng ta mới thấy rằng là xưa quan đi quan cái lăng kính nhìn của họ một cái sai chặt, và hôm nay chúng ta thấy được, chúng ta làm được cái việc thiện phước báo chúng ta hưởng này là một cái chính xác đó, để chúng ta được hưởng, chứ không có phải qua con đường nào khác hơn nữa. Rồi chúng ta qua cái bằng xuất xứ, chúng ta qua cái bằng xuất xứ bài kinh thứ năm là Cu Ta Đần Ta. Đức Phật ngày thuyết giảng cái bài pháp thoại này với cái gì Bà La Môn, tên gọi là Cu Ta Đần Ta, chúng ta nghe kìa ha. Ở tại nơi khu vườn Ambarasika, ở làng Hanumata và khu xứ Makita, quý tử đọc cái bài kinh á, cho chúng ta có một khái niệm liền. Khi chúng ta đọc bài kinh, chúng ta có khái niệm gì? Xuất xứ rõ ràng, lịch sử rõ ràng, và vị trí rõ ràng, địa danh rõ ràng. Là vì trên bài kinh đó nó có tên. Quý tử nghe kịp không? Khi nào quý tử đọc một bài kinh mà chúng ta không nắm rõ được xuất xứ, như một khó nào đó tôi được nghe một bài kinh này nói được như vậy đó, mà ở vị trí này như thế đó, mà họ nói không có rõ ràng gì hết đó, thì quý tử tạm gác qua một bên, đỡ tốn hao thời gian, chúng ta bị chi phối và lại suy nghĩ. Quý tử nghe kịp không? Bài kinh nào nó cũng vậy, cũng như con người. Chúng ta nói một con người thì chúng ta phải nói rõ gốc tích sự cái lịch sử của con người đó, chúng ta mới có một cái gì, một nhân vật sống. Còn không á, mà không có rõ gốc tích gì đó, chúng ta là một nhân vật gì? Huyền thoại. Ở một cõi giới nào đó xa thì xa, nó đến với con người mà thôi. Mà biết được có duyên được gặp nhau, chứ không phải có sự. Chúng ta nghe cái phần, ở một cõi giới nào đó, chúng tự đem cái câu chuyện đó, cũng nhân vật huyền thoại đến kể lên cho sư nghe, thì sư cũng phải lắng nghe. Nhưng mà sư nghe đó là một nhân vật huyền thoại, nó không có tính chất lịch sử hiện đại. Tôi nghe kịp không? Được chứ? Do đó trong câu bài kinh này đã có ở tại đây xứ Ma Kiệt Đà của đức vua Bình Sa Dương. Bình Sa Dương là cha của đức vua Xà Thế. Tôi tự nhớ nha, tôi tự phải nhớ như vậy đó. Mà Bình Sa Dương là một vị vua đầu tiên đến với đức Phật cúng dường trúc lâm tự cho đức Phật lần đầu tiên. cái ngôi chùa đầu tiên mà Đức Phật ngài nhận sau khi ngài đắc đạo quả đó là Trúc Lâm Tự của Đức Vua Bình Sa Dương này cho Đức Phật đó. Nhưng mà cái ngôi chùa đó cũng là đi vào là gì, tứ phương tăng tự chứ không phải dành riêng cho chính ngài. Mà sau đó ngài đi tiếp tục xuống nữa tới nơi gặp được ông Cấp Cô Đạt nhận kỳ viên tự, rồi tiếp tục ngày đi nữa thì Đức Phật ngài nhận được Đông Phương Tự của bà Quy Sa Kha đó. Những cái giai đoạn nó như vậy đó, là chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngài được nhận liên tục những cái tứ phương tăng tự do các vị mà gọi là đại thí chủ, vua cũng như dân giả, đại những vị trưởng lão, những vị trưởng giả cũng dường cho Đức Phật. Nhưng mà ngài không có giữ, ngài tiếp tục ra đi vì lỡ cho chúng sanh, chư thiên và nhân loại, ngài tự nhiên theo đó và ngài tiếp tục độ, và ngài không ở là một vị trí nào cố định của ngài cả. Đó là cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Nay chúng ta nghiên cứu đó, chúng ta để mà chúng ta học hỏi theo về cái tánh hạnh của ngài, đức hạnh của ngài. Ngài không ở được cái nào. Lâu nhất là trụ trì viên có 19 năm và Đông Phương Tự là có 6 năm, còn Trúc Lâm Tự chỉ có 1 năm, rồi sau đó ngài lại ra đi, chứ ngài không ở. Núi Kỳ Sa Quạt, núi Linh Thú là nơi trú xứ của một bậc chánh đẳng giác ở, hay là chư vị thánh A La Hán vô sinh ở, chứ không phải là trú xứ ở nơi thành đại thị tô phồn ba đô hội và được sự cúng dường đầy đủ, mà họ được ở đó ở dưới góc độ là họ hưởng thụ hay là lợi dưỡng các cái ngày sáng an trú như vậy đó. Giờ thì khi mà tự tới những cái nơi mà hôm nay còn những di tích hang động của đại đức Ananda hay là của đại đức Kassapa là cái Diếp á, hôm nay ở bên đức Ấn Độ vẫn còn, ở gần biên giới cũng như Miến Điện vẫn có một số nơi để mà các vị thánh tăng đến cái đó là lưu trú, hôm nay vẫn còn. Và những cái nơi đó được các nơi Liên Hợp Quốc hay là những cái nơi mà UNESCO họ tới họ ghi nhận được lịch sử đó, có dấu tích và có khắc ghi chữ trên đó. Và khi mình nhìn vào trên những khắc ghi chữ trong đó là những cổ ngữ Bali và Sanskrit thời của các vị thánh A-la-hán ở nơi đó mà tu tập để ghi chú lại nơi đó, là bút hiệu hay là một cái sự ký tại nơi đó. Thì những nơi đó là những nơi các vị ở, chứ không phải là chùa của các vị ở. Các vị chỉ tới để mà gọi là làm việc được Phật sự, và ngài sẽ ra đi tiếp tục với cái hành nguyện của các vị thanh danh vì lợi chư thiên và nhân loại và ra đi. Chính do đó chúng ta hiểu là đời sống của các vị A La Hán luôn luôn là cho và không đón nhận. Nguyên tinh nghe kìa ha. Hôm nay chúng ta còn đang là người phàm Muthuchana, là chúng ta còn muốn cho và muốn đón nhận và muốn gặt hái và muốn cho lại, cho qua cho lại mới tội. Tội lòng nhau. Tự nghe kịp không? Bánh quy đi thì bánh bánh gì? Bánh lọc bánh sáp đi bánh quy lại. Bánh sáp đi bánh quy lại. Sư sư đang học tiếng nói của người, nhiều khi sư quên cái tiếng nói của con người đi. Nhưng mà thiệt là nhờ nó sẽ qua phần bài gì. Nhưng cả quý tử có muốn mà bánh quy bánh sáp qua lại nhau không? Sư nghe thấy lạ rồi, nên là thôi là không muốn, mệt lắm. Kịch chưa? Rồi, duyên khởi là chúng ta sẽ thấy cái danh tiếng của Đức Phật ngày sau khi ngày đắc đạo quả đó, cái danh tiếng của Đức Phật ngày bắt đầu tỏa rộng ra khắp nơi Ấn Độ, biết tự mình nhớ và thành duyên khởi. Hồi thời Đức Phật ngày chưa thành đạo quả, ngày còn ở trong hoàng cung đó, thì không ai biết Phật giáo. Thì tự mình nhớ rõ như vậy đó. Lúc bây giờ chỉ có sự thịnh hành của Bà La Môn giáo mà thôi, không ai biết Phật giáo, và không ai biết là nắm giác ngộ, hay là không ai biết mặt chánh đẳng giác, hay là Đức Thế Tôn, không ai có biết hết á. Nhưng sau khi mà ngài đắc đạo quả xong rồi đó, và ngài trở thành một vị chánh đẳng giác mà được gọi là Đức Thế Tôn, là bậc vị tôn kính nhất trong thế gian này của chư thiên và nhân loại và phẩm thiên đó, thì tên cái danh xưng của ngài bắt đầu nó loan truyền rộng lớn ra. Khi ngài loan truyền rộng lớn ra đó, thì cái sự loan truyền rộng lớn của ngài đó thì phải thu hẹp lại cái sự hoạt động, cái địa bàn hoạt động của Bà La Môn giáo. Cái đó là tất yếu, cần thiết. Tại vì sao? Khi chánh pháp ngài đưa ra thì tất cả Bà La Môn giáo bắt đầu co rút lại. Khi một lời chân chánh của ngài đưa ra thì lúc đó tất cả những cái sự mà tà chánh, tà giáo đó nó co rút lại, nó không có thể phát triển được nữa. Đó là quý tự thầy thấy rõ vậy đó. Nên trong kinh Đức Phật ngài nói sách cháo qua đi và sách cháo kia giá, sách cháo qua đi, sách cháo qua đi. Chúng ta có đọc qua, học qua cái này rồi không nào? Dạ sát giá, kia ri giá, kia ri giá, ta gọi là gì? Chân ngôn và chân hạnh. Khi ta nói chân ngôn và chân hạnh đó, là nó có một năng lực phi thường. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Cũng như vậy, khi ta nói chân ngôn và chân hạnh đó, là sát giá và ni và sát giá kia ri giá đó, thì ở đây chúng ta nói tới chánh pháp của ngài. Ngài có gọi là tên gọi là sát tham mắt. Sát tham á, tức gọi là chánh pháp. Nói tới sát tham á, tức là ta nói tới chánh pháp, là lời dạy đúng đắn, lời dạy đúng đắn, hay là chân chánh, hay là sát tham á, lời dạy đúng đắn. Quý tử nghe kịp không? Thì khi nào mà sát tham á là nó được hiện hữu ở nơi bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi, chỉ có bậc chánh đẳng giác nói được điều đó mà thôi. Sát tham á, chánh pháp. Mà khi đã có sát tâm ma trên pháp đó, nên do đó đó ngài được xưng gọi là gì? Như Lai. Tiếng Bali gọi là Tathagata là này. Như vậy thì Tathagata đó là như vậy đến, đi đến. Chúng ta nói là Lai là đi đến. Như vậy, đến như vậy là các bậc chánh đẳng chánh giác quá khứ, chánh đẳng chánh giác hiện tại, chánh đẳng chánh giác cái ngày vị lai đến với thế gian này là chỉ như vậy. Nó cho chúng ta được biết là gì? Khổ và giải thoát khổ, đó là chánh pháp. Do đó ngài không có lừa gạt chúng sanh, ngài không làm cho chúng sanh bị mê hoặc hay là bị sống trong trạng thái bị lừa đảo, mà chỉ nói là những gì chân thật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư Phật ba thời ba đời đều tới để làm một điều như thế, chỉ cho chúng ta thấy sự khổ và giải thoát khổ, đó là sát tham mắt hay là bậc Tathagata hay Tathagato. Khi ta nói tới Như Lai là chúng ta nói được lời chánh pháp, thì ngài nói cho nào? Ngài nói Như Lai được định nghĩa trong Như Lai trong Tăng Chi Bộ Kinh. Những cái gì Như Lai nói là những gì Như Lai đã nghĩ, những gì Lai đã nghĩ Như Lai nói ra như Lai đã nghĩ, không sai chặt. Những cái gì Như Lai nói là Như Lai đã làm, và những gì là Như Lai đang làm là những gì Như Lai đã nghĩ và Như Lai làm, không có sai chặt. Còn chúng ta có khi nói một đàn nói vậy đó, nó mình thấy rõ mà cái sự thật đó nó luôn luôn ở trong thế gian. Và ở trong cái gian đó nó duy trì mãi từ xưa tới ngày hôm nay, từ xưa tới ngày hôm nay không sai chọt, không sai chặt và không sửa đổi. Còn nói với Đức Phật cái ngài chịu sửa đổi, có gì mà đúng á thì ngài nói, có gì mà không đúng á thì ngài không nói, và ngài không có khuyến khích cho chúng ta làm những gì không đúng. Ngài luôn luôn có cái điều đó. Do đó Bà La Môn Giáo đến với ta thì là với quảng bá của tất cả dân chúng ở trong thời kỳ đó ở nước Ấn Độ đó, làm cho dân chúng phát triển trong cái trạng thái gì? Mê tín, sống trong cái trạng thái không có sự hiểu biết, bị lôi cuốn và trong cái trạng thái không có giải quyết được vấn đề gì cả, phải làm theo như vậy thôi, tin theo một chiều thôi, người trên nói xuống vậy dưới phải nghe theo thôi. Còn đối với Phật không có. Quý tử thấy khi đến với Đức Phật đó không phải là được nghe, mà đến với Phật phải được hỏi chứ không phải là được nghe. Quý tử để thấy nè, tất cả những người đến với Đức Phật không phải là để được nghe, mà họ đến với Đức Phật phải được hỏi và được nghe và đáp, chứ không phải là chỉ người nghe một chiều. Đó là cái đường hướng của Đức Phật có như vậy đó. Do đó nó khác với các vị Bà La Môn Giáo hay là các người đang truyền giáo cái thời đó đang chiếm đoạt hết cái địa bàn hoạt động của nước Ấn Độ. Thì khi mà ngài đến nơi nào á, danh sinh của ngài đó bắt đầu nó loan truyền ra và không có cách nào mà thu hẹp lại được, không có cách nào mà co cũng là họ là được. Vì chánh pháp, ngài đang làm việc về chánh pháp, vì chánh pháp mà họ phải, ngài đang sống và chỉ sống trong chánh pháp đó, thì pháp đó phải được tuyên sư ra và được sự ủng hộ của Phạm Thiên và Chư Thiên. Quý tử nhớ như vậy đó, khi nào mà chánh pháp có đoàn đặt được sĩ dương và được truyền bá ra, luôn luôn được đón nhận sự ủng hộ của vị Phạm Thiên và chư thiên ở dục giới, Phạm Thiên ở sắc giới. Cái người đầu tiên bảo vệ chánh pháp này là Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bà Tý. Chúng ta nhớ như vậy đó, Sa Hàm Bà Tý. luôn luôn là ủng hộ một cách tuyệt đối. Còn ở dưới cõi nhân loại này, ở dưới chư thiên dục giới này là cái chư thiên mà được đón nhận đó, cái chư thiên mà được đón nhận và bảo vệ chánh pháp này là chư thiên Sakka vua trời đấy để thức mà chúng ta được biết như vậy đó. Và tứ thiên vương, dạ tứ thiên vương là như vậy á, là nó mới được giáo pháp được tồn tại. Chư thiên ở nhân loại này là vua trời đế thích sắc cá và tứ thiên vương bảo vệ chánh pháp. Còn ở trên cõi trời sắc giới thì có đại phạm thiên sambati. Do đó chánh pháp được tuyên truyền, chánh pháp được diễn dương, chánh pháp được truyền bá và phát triển rộng rãi, và không có một nơi nào được ngăn đứng được, không có nơi nào ngăn đứng được. Do đó trở lại thì khi mà ngài đến nơi cái xứ Ma Kiệt Đà này của Bạch Sa Diên, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đầu những năm đầu tiên mà ngài vừa đắc đạo quả, ngài còn đang vận động. Trước đó là sau này ngài mới về nơi Kapila Quá Thú, ngài đợi cái bàn thân của tích ngày sau đó. Thì lúc đó Bà La Môn giáo đang phát triển mạnh và nó không đồng ý đến với Đức Phật. Một số vị được nghe danh xưng với ngài, được nghe rõ biết cái vị trí của ngài, được thấy được sự đặc thù của ngài và phi thường hơn của ngài nữa, thì bị cuốn động, họ muốn đến với Đức Phật. Một số đã đến muốn với Đức Phật như là Bà La Môn Bokha Ra Đi mà chúng ta được nghe qua trong cái bài kinh chúng ta được biết. Có một số họ cản ngăn lại và không cho. Vì sao? Là vì sao? Họ sợ là khi là chính pháp được phát triển lên đó thì những cái tà pháp của họ được lui dần. Những cái gì mà chánh pháp được xuyển dương lên đó thì họ thấy phải cần những cái gì tà giáo của họ bị mắc ảnh hưởng, do đó họ cản ngăn. Quý vị thì nhớ như vậy đó, ngày nào mà quý vị nói chánh pháp, ngày đó quý vị đang được bảo vệ các vị phạm thiên và các vị sư chư thiên ủng hộ cho quý vị để lưu truyền cái Phật giáo cho đến 5000 năm. Thì nơi nào mà cản ngăn hay là chống phá, hay là làm cho chánh pháp không được phát triển đó là chúng ta đang xúc chạm tới chư thiên và phạm thiên đang hộ trì chánh pháp tại nơi đó. Và như thế đó thì những cái đó quả báo chỗ là gấp nhiều nặng. Sau này chúng ta sẽ không có gặp Phật cả đời, sau này chúng ta không có được gặp chánh pháp được nghe, và sau này chúng ta không có con đường tu để chúng ta đến đạo quả, và khổ hơn nữa chúng ta gửi trong 4 đường ác đạo. Là như vậy đó. Là vì sao? Là đến với chính pháp không phải chính pháp của Đức Phật Thích Ca. Đến với chính pháp không phải đến với Đức Phật quá khứ, mà đến với đời nào mà Phật cả đời. Chính pháp được diễn dương lặp lại. Đức Phật ngài không phải là người lập pháp, mà ngài tìm ra pháp để cho chúng ta được học biết. Do đó không có một năng lực nào mà che đậy được một cái chính pháp được diễn dương ra. Bà La Môn này không được có như vậy, có uống lại và bắt đầu làm sao chặn đứng những cái gì mà ai tới tìm cầu chánh pháp của Đức Phật. Cái tin nghi kiệm ha. Thì ở đây cô Bà La Môn muốn tới với Đức Phật, ông ta muốn tới với Đức Phật để tìm nghe một chánh pháp, một cái chánh pháp hiếu hữu đem lại cho chính mình và cho tất cả mọi nơi, thì bị một số bạn bè cũng như là đệ tử cũng như là bạn những cái Bà La Môn giáo khác cản ngăn, không nên tới. Là như vậy đó, là tại vì gây ảnh hưởng mất giá trị của Bà La Môn giáo. Cứ tự nghe kịp ha. Cũng như ngày hôm nay cái môn pháp môn thiền Vipassana, cái môn pháp môn thiền Vipassana là cái môn thiền minh sát hay là minh sát tuệ, ngày hôm nay nó không còn bị hạn chế ở trong góc độ của dùng tâm Nam Á, mà nó cũng không còn hạn chế trong góc độ của một Phật giáo, mà ngày hôm nay nó được loan truyền tới cả năm châu. Và sự năm châu này á, được phổ biến không còn ranh giới của một Phật giáo, và các tôn giáo khác ngày hôm nay đã đi tới và ngồi xuống và lắng nghe sự chỉ dạy đó, và họ thực hành một cách nghiêm túc họ như vậy đó. Nhưng mà trước khi mà được như vậy đó là một có cuộc gọi là chống đối cả ngăn, không cho người truyền dạy, không cho người truyền bá, vẫn có trong cái một giai đoạn mới cận thời gian này không. Như vậy thì quý tử sẽ thấy rõ những cái chứng đi thì gò sư đi qua khi dạy đó, thì 50 người Mỹ đã đến xin với sư để mà ngồi xuống mà học Vipassana. Rõ ràng như vậy đó. Và sư đã set up cái schedule đó và cho năm tới, cho năm nay sư đã full schedule, không có thời giờ để sư hướng dẫn. Do đó nó mới tự thấy người Mỹ bắt đầu đi vào trong cái Vipassana. Mà người Mỹ này không phải là thuần túy là Phật giáo rồi đó. Không phải là họ là Phật giáo, họ là một cái tôn giáo khác mà chúng ta chưa hiểu được họ ở góc độ nào. Nhưng hôm nay họ chỉ ngồi xuống đây mà nghe Vipassana và nhờ sư hướng dẫn để cho họ hành. Quả thật như vậy, những cái bài kinh mà sư bây giờ phải đi ra cái song ngữ như vậy đó để mà làm việc với họ. Hai người ngồi xuống, chỉ nói hai người ngồi xuống mà trong vòng có 10 phút á, sư nói rõ được về những đề nghị của họ. Trong thời gian họ ngồi xuống, sư thấy sư nói rõ như vậy, họ rất là xúc động. Và họ bắt đầu là gì, soạn cái chương trình để mà chờ đón tiếp tới cho được học Vipassana chánh pháp. Vipassana nó có từ đâu? Có từ nơi bài kinh Mahasatipatthana. Mà bài kinh nó nằm tại đâu? Vigadikaya, trường bộ kinh. Nó nằm trong một kinh tạng, trong năm bộ tạng lớn mà chúng ta được nghe qua. Rõ ràng như vậy. Và hôm nay Đức Phật đã nói xuống kia, và hôm nay đã được tiếp tục truyền bá với những người tha thiết chuyển dương chánh pháp đến các mọi nơi và làm lợi ích cho mọi nơi, thì sát tâm má phải được chuyển dương. Không có một năng lực nào để mà cản ngăn được với hai cái vị trí, một vị Phạm Thiên và vị Chư Thiên đang hộ trì chánh pháp, đang bảo vệ chánh pháp, và không có một năng lực nào cản ngăn pháp phá hại được. Nơi đây Bà La Môn Kutadanta đã bị cản ngăn, khuyến khích và khuyên xuyên tạc và nói ngược lại là không nên đến gặp Đức Đức Thế Tôn Phù Đà, Sa Môn Phù Đà. Khi tôi nghe rõ như vậy đó, xưa cũng như nay, ngày nay thì ngày Vị Lai cũng bản còn có ngày nào giáo pháp còn, chánh pháp còn chuyển dương, tà pháp tà đạo chống đối cản ngăn và ngăn chặn không cho phát triển, điều đó cũng vẫn còn tồn tại cho tới ngày không còn giáo pháp trên đời này thôi. Tôi nghe kịp không? 5.000 năm lúc bấy giờ là không còn giáo pháp. Lúc đó đó chúng sanh sống trong vô minh đó, lúc đó chúng sanh lúc đó mới thấy rõ là gì, không có chánh pháp chúng sanh khổ đau nhiều hơn là thời đại của chánh pháp. Thì khi mà cô ta đánh tá đem tới nói chuyện đến Đức Phật á, dẫn chứng nhiều lý do để mà nói lên lý do biện minh cho cái việc đi đến, nhưng mà ngài ấy, thì cũng nói qua ba điều. Những cái điều mà chúng ta được thấy là gì, ngài được sinh ra từ dòng giống một vua với Bà La Môn là ngang với nhau, có khi là Bà La Môn cao hơn, có khi là vua cao hơn, có khi là vua cao hơn, Bà La Môn ngang thấp hơn. Nhưng mà hai vị trí đó ở trong bốn cái giai cấp mà hiện đại của Ấn Độ đó vẫn là vị trí đang quý và cao trọng. Cái thứ hai là danh thơm của ngài là do ngài có trí thức và ngài có giới hạnh, trí thức và giới hạnh được gọi là mộ nơi từ tán dương. Và cái thứ ba, ngài là vị vua được các vị vua ta tán thán và ca ngợi ngài đến như đức vua Bình Sa Dương Ba Tư Nạc Ba Sê Na Đế. Thì ông Kutadanta ông ta nói ông không có gì mà ngần ngại để mà tới cả. Như là tự thấy kịch nè, nếu như mà Đức Phật ngài sinh trong dòng Cũ Đà La và ngài đã xuất gia và ngài thành bậc chánh đẳng giác, lịch sử có thể là được xoay ngược trở lại. Nhưng mà ngài đến với thế gian này với vị trí một vị vua và ngài thành bậc chánh đẳng giác, do đó ngài truyền bá giáo pháp ngài dễ hơn. Nhưng như chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta được sinh ra cái điều đó có, nó có không? Có. Quý vị tự nghe kìa không? Nó vẫn có trong cái xã hội mà con người vẫn có hôm nay ở một cái đất nước dân minh đó, dân chủ đó, vẫn còn có một cái vị trí giai cấp. Tự nói nhỏ đi chứ đừng nói lớn được. Vẫn còn. Chính do đó đó, một số hôm nay các chùa cũng như các chư tăng họ đập lửa chọn ghê lắm, muốn xuất gia ha, gia phả đâu, gốc gác chỗ nào, sư lịch đưa cho rõ, bảy đời tổ phụ chìm ra cho coi lai lịch lai láng gì cũng được để mà tìm hiểu. Quá sư biết vẫn có hôm nay trên thế gian này, trên sông Ganges, trên thế giới vẫn đi tìm những cái điều kiện này đó để mà thu thập tính đồ vô mới được. Tu tập tính đồ vô mới được. Chứ còn không á thì khoan, chứ chúng tu đó từ từ tính lại, từ sau có thể kiếp sau đi. Người ta nghe nó do đó đó, rõ ràng như vậy đó. Trong cái thế giới văn minh hiện đại này vẫn còn có những sự lựa chọn dòm ngó chân cảnh trước khi mà cho đi vào. Không biết chân cảnh nào dòm, không biết nữa đó. Thì khi mà ông ta đến với Đức Phật á, thì ông ta lấy những cái chủ cụ thể này mà được bao nhiêu bà la môn đã đến với Đức Phật biện chứng, biện minh và biện hộ lý do đó mà đến với Đức Phật. Thì không có người nào gai về mà không có được quan hệ hết. Cụ ta đánh đá không ngoại lệ. Sau khi ông ta được biện minh, biện giải đủ mọi lý do với các vị bà la môn, bạn bè hay là gia quyến của ông ta được đến với Đức Phật đó, thì ông ta đến với Đức Phật, ông ta minh hộ Đức Phật cách thức nào là một lễ tế đàn, tế lễ. Sư muốn hỏi với tử một lễ tế đàn. Hồi xưa kia, ngày hôm nay chúng ta có ở trong Phật giáo chúng ta có một lễ tế đàn không? Tôi có không? Nó giờ nó nhỏ quá, sư nói lớn không quý tử nghe không? Nói tới nội dưới người ta nghe đó đó. Mà ở đây giờ sư hỏi là quý tử không có nói à? Quý tử có nghe trong Phật giáo chúng ta có một chai đàn chánh tế không? Thấy à? Do đó đó thì mình nói xưa cũng như nay, quý tử nghe kịp không? Giờ cái hình thức nhỏ hơn chai đàn chánh tế, ngôn ngữ nhỏ hơn dưới khả năng của mình, kinh tế của mình á, chai đàn chánh tế là lớn và số tập số đông, một tập thể mong cầu cùng nhau tụ hội lại làm một cuộc làm lễ đó. Nhưng mà nó nhỏ hơn á là cứ tưởng làm một cuộc lễ gì, chai tăng tại nhà đó, vô chùa cúng dường chai tăng đó, thỉnh ba vị bốn vị năm vị đó, cứ tưởng làm cuộc lễ đó là chai chai tăng đó, là cứ tưởng đang làm cái đó là gì, tế lễ đó. Cứ tưởng nghe kẹt không? Dạ, biết chưa? Chính do đó đó, một hôm nay mình được bóp méo, mình bắt đầu mình bóp méo đi những cái sự việc đó, hay là mình sửa đi một vài cái điều kiện đó, và mình gọi là đế bát hay là cúng cơm để dành thành quý sư, rồi sau đó nhờ quý sư chú nguyện cầu nguyện gia hộ, gia hộ trong cái hối lộ nha, để cho nó siêu bạc những cái gì mà mình mong cầu, mình lo lắng. Thì tôi nghe kèm không? Nó vẫn còn ở trong góc độ đó. Do đó đó, khi mà lễ cầu siêu hồi xưa á, cũng như nay, đọc tới đọc lui trong tâm tạng không có nói tới lễ cầu siêu, nhưng mà Đức Phật này cho băng Sakula. Băng Sakula tức là quán tưởng về tử, tưởng thi, để cho chúng ta nhàm chán và thức tỉnh. Thì một vị sư đó tới với một vị tử thi đó, một cái xác chết đó, băng Sakula để quán tưởng tử thi, thì sau đó cầu nguyện cái đức tu mình bao nhiêu đó cho cái vương linh của vị này đó được siêu thoát thành ra đó, thấy nó cũng linh đó. Bây giờ làm để cầu siêu có chưa? Có chưa? Cứ tự nghe kẹt không? Vậy thì mấy mốt cứ tự có làm để cầu siêu không? Không có lời đó. Mình phải nói qua lại, có chưa? Có chứ, mà không làm cái sự ế đó. Có chứ. Chưa? Vô làm bồn đó, anh bồn đâu, lồn là vô. Dạ, quý tử cái kèo á. Giờ đó đó, quý tử bài tay, trai đàn cũng vậy thôi. Khi ta nói tới trai đàn, chẳng bắt đầu trẻ ra đây là tỉnh, đàn là tràng, tôi nghe kịp không? Chẳng là cú, tế là độ, cái đàn tràng cái tỉnh để cứu độ vong linh người quá giả. Như tỉnh nghe kịp không? Thế chưa? Vậy thì khi chúng ta làm thì chúng ta có một cái tâm quyết là gì? Làm cho tất cả những người quá giả đó ở trong cái hoàn cảnh nào, đang ở trong cái trạng thái chưa được siêu thoát như chúng ta nghĩ như vậy đó, thì phải mong cầu được nghe sự cúng dường trai tịnh này, đàn chàng trai tịnh này, trong sạch này đó, người tổng trong sạch, người cúng dường cho đàn chàng này để mà thực hiện một lễ này thì trong sạch, người đó cũng trong sạch, hai bên cùng trong sạch, thì sẽ cứu chẳng tới lại độ chúng sanh đó được thành tựu viên viên mãn, người đó được âm siêu dương thế, được thoát khỏi cảnh khổ khổ đau ở trong cái bộ là gì, địa ngục hay là bốn đường ác đạo. Quý tử nghe kịp ha? Do đó ngày hôm nay mà chúng ta được nói trong sách Phật giáo, chúng ta mình nói Bà La Môn được á, thì chúng ta phải nói lại trong Phật giáo chúng ta vẫn còn cái hình bóng này, những hình thức này, những cái hình hiện tượng này, và vẫn được thực hiện, được dẫn, được áp dụng tới. Chúng ta nghe kịp không? Đứng góc độ đó mình nhìn trở lại xưa kia, Đức Phật ngài không nói, không nói tới, ngài không dùng tới. Và đứng cái góc độ xưa kia, Đức Phật nói chính chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm ra phước báo, trong thập phúc hành tâm chúng ta làm việc thiện xong, chúng ta hồi hướng cho hữu quyền thánh tổ chúng ta, cho người quá giảng chúng ta, thắng bằng quý thuộc ta, thì điều đó chúng ta làm cho thiết thực hơn. Chứ còn chúng ta nhờ người khác á, có khi người đó có cái sự trai tịnh hay là họ không có trai tịnh, ai biết được cái trạng thái đó, ta chỉ đứng bên ngoài để nhìn vào góc độ đó, đến bởi một đức tin mà thôi. Do đó trong sạch và không trong sạch, chính mình biết và mình làm được, và mình làm được cái đó bằng cái con người tu tập của người ta. Nếu mà nói khi ba thọ bắt con trai giới là phân nửa của người tu rồi, cái tự nhiên kìa không ăn buổi chiều là phân nửa người tu rồi, mà phân nửa người tu cái tự đem cái công đức đó thì tự hồi hướng lại cho của quyền của tử, thăng bằng với thủ của tử, của tử đã làm cái điều sự trong sạch đó, của quyền tử đã thấy được được lợi ích rồi đó. Thứ nhất, ông bà cha mẹ nào cũng muốn con cháu mình phải tu tập, không có muốn con đường mình là hư hỏng ngủ chè bé bét, hay là sự hư hỏng trong đời mà cho bạc vân vân, những cái túi đồ trường. Nhưng mà thấy hôm nay mình thấy con cháu mình lo tu mà còn biết nghĩ tới mình, còn làm việc thiện, lo việc thiện mà hướng phước báo mình đó, thì phước báo đó thù thắng. Còn nếu như chúng ta có tiền mua mặt bể mà chúng ta ở trong cái cổ mà túi đầu trường ta vui chơi, ta đem tiền ta đưa trên chân nhà chùa để mà họ làm cái điều đó, ông bà chúng ta ngôn thấy đó, đau khổ hai lần. Tự nghe kịp thôi, cái đó nó không có ý nghĩa trong cái giá trị của người con thiết tha thương tưởng tới cha mẹ, mà làm cái điều mà mong cha mẹ thoát cái cảnh khổ, mà không may ở trong cảnh khổ này chúng ta sẽ làm hai lần khổ, ông bà chúng ta sẽ đau là khổ hai lần. Đứng về chúng ta cũng vậy, cái tự nghe kẹt thôi. Do đó nó trai đàn chân tế xưa kia được đặt tới với góc độ của Bà La Môn giáo, họ với Đức Phật, và ngài giải thích một cách khéo léo để mà kéo họ ra khỏi vị trí là gì, phải làm việc thiện thì mình gặt hái quả phước và mình cho chúng sanh. Cái tự nghe kẹt ha, chứ không có quý trai trạng thái cung tế mình nương vào nơi một sự gọi là cho và ban. Tự nghe kẹt không? Thấy chưa? Rồi, Đức Phật ngài không trả lời những đề tế tự về 16 tế dịch, 16 cái tế bạch của một lễ đàn tế, mà Đức Phật ngài kể một câu chuyện của Mahavichita nhằm gián tiếp khuyên Bà La Môn. Ngài không có nói một cái gì trực tiếp, ngài không có nói những gì mà gia chạm, ngài không có nói gì một xúc phạm. Tuy nhiên là nói ngài được dẫn chứng qua một cái tích chuyện có thật, chính ngài là người tiền thân của một vị vua Mahavichita, ngài kể lại cho Bà La Môn Kutadatta được nghe và được hiểu biết, thấy được một sự thật. Ngài là nói là xưa kia có một vị vua, khi mà ngài có đủ tiền bạc ở trong vùng tay thì khi đó ngài muốn làm một lễ tế đàn thật là lớn, để tế đàn lớn để chi củng cố ngai vàng của mình, và sợ hãi là ngai vàng này mình ở không được lâu dài sẽ khổ đau khi mình bị thắt sủng hay là mất vị trí. Do đó nó mới nhờ có một vị Bà La Môn làm một cuộc lễ tế đàn. Thì vị Bà La Môn này đã khuyên vua như sau: và khi nước nhà mà còn đang loạn lạc và trộm cướp đó, thì không nên su cao thế nặng người ta nghe kịp ha, không nên trừng phạt và tù tội những chúng sanh làm lỗi. Và hiểu không? Và tốt hơn hết nữa là gì? Phải là gì? Ban bố và cho ra. Nông dân thì cần lúa giống, rồi người thương gia thì cần vốn đầu tư, và đời sống của người công chức ở trong những nơi quan chúng đó thì được tăng lương và đem cho và thịt. Những cái điều đó là cái điều thực tế. Đem tất cả những tiền của một lần lễ tế đàn mà chúng ta sẽ thấy không có đem lợi ích bằng chúng ta cho những cái đồng tiền đó với những người ta đang cần, một miếng khi đói và một gói khi no. Quý vị sẽ thấy đến một cái nơi chùa mà cái người Hoa họ vẫn còn làm cho tới ngày hôm nay, vẫn thực hiện đó, đố không biết bao nhiêu giá tiền vàng bạc, những cái số tiền mà họ mua bởi những giá tiền vàng bạc mà họ được bán và họ mua đó, chúng ta có thể xây được một nhà thư, xây được một cái trường học cho những đứa trẻ nghèo khổ, nó không được đến trường học lớp được. Nhưng mà số tiền đó họ đốt hàng ngày, họ đốt hàng ngày, họ mong rằng số tiền đó cho ông bà cha mẹ của họ ở dưới cõi địa ngục đó được dùng. Tiền thiệt mình còn xài chưa được, nhưng tiền đốt mình sẽ xin chứ mình dùng. Thì tôi nghe kịp không? Mà cái số tiền đó, đó mình xây được một nhà thương, xây được một bệnh viện, xây được một trường học cho biết bao nhiêu người lợi lạc được hưởng một thực tế đó, mà cũng không có được áp dụng, được thực hiện, mà chỉ có gì vì đức tin của họ là gì phải cho. Đức tin nghe kịp không? Do đó cái bài kính này để chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã nói sự thật đó là một lễ tế đàn á, đặc là tốn kém, mà để tế đàn tốn kém đó không lợi ích cho bạc người nghèo càng cái sự sống. Lễ tế đàn đó nó phải là lễ tế đàn, lúc đó là tế độ chẳng tế cứu độ chúng sanh á, hay những nghèo khổ đó đó một cách thiết thực và có giá trị thật sự. Còn những lúc mà chúng ta cầu cho thần linh, cầu nguyện cho thần linh, quý tử biết khi chúng ta cầu cho thần linh, quý tử biết thần linh nào đón nhận quý tử không? Khi mà mình cầu tới một vị mà để chúng ta làm lễ tế đàn á, quý tử biết cái vị nào để đón nhận quý tử không? Nếu mà có thì sư chị, không biết thì chị, còn biết thì thôi sư không nói, còn không biết thì sư mới có nói. Cái sắc tật cái gì đó, cái tật xấu là vậy đó, tật xấu là không biết không có nói, mà không hỏi không có nói ra đâu, còn hỏi thì mới nói. Bây giờ quý tử biết được thần linh nào không? Không biết. Mà quý tử không biết là tự làm bao nhiêu lần rồi, không có làm ha. Cái lớp này hay à, lớp này nhất trong bài này sẽ chưa có thấy đi hỏi cũng biết chắc ta nói làm không ít nhất cũng 4 lần rồi đó. Còn cái tử đây không có làm 1 lần nào ha, không có đốt giấy tiền nhà bạn ha. Xưa có ha, nay còn hết, hết là tài hết tiền ha. Hả? Hết rồi, tính hậu cái này là thật. Chứ sư tưởng là giá xăng lúc này lên cao là hết tiền đó, giờ nó không cúng nữa. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử cúng lên á, quý tử phải thấy được là có sự thọ nhận. Mà quý tử không có được sự thọ nhận đó, quý tử ngừng lại. Bà Suchata năm trước khi mà bà ta phát nguyện có thai tới cái bọc thằng đó, bà ta nguyện là gì? Cái bà có thai, bà sinh ra con trai, bà sẽ cúng dường. Quá thật như vậy, bà cúng cầu nguyện xong đó, thì năm sau bà sinh ra được con trai, bà đem cái một tô cháo tới cúng dường Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát. Thấy không nè, khi bà đâu có thấy là cái gì thằng linh của bà, cái quất cây bà cầu nguyện để sinh ra có thai, mà có sinh ra đứa con đâu. Bà ta cứ đặt một niềm tin thôi. Chỗ cái cây đã bự là có một thằng cầu nguyện thì sẽ lên đứng được thì đắp đền. Khi đắp đền được á thì lên đứng và đắp đền á, bưng tôi cháo ra thì một người quá khổ hiện bài ra, hai con mắt sâu như đá giếng, rồi cái bụng ra đằng sau đằng trước nhìn thấy ốm yếu quá sợ, nên là một thằng đó là không được ai cúng dường. Nhưng mà thấy không, do đó sự cúng dường đó mở một cái gì, một đức tin mà không có sự hiểu biết. Mai nè, mai còn có người thọ nhận nè, còn không để đó, chiều lại coi kiếm buồn không à, nó bán đó. Quý Phật tử thấy những cái gì mà mình cúng dường ấy, chư thiên được đón nhận không? Nhập thật của mình không? Không có. mà mình vẫn ước làm. Quý tử thấy những cuộc lễ nào mà quý tử làm đại dỗ coi, quý tử đem lên trên bàn cúng dường lên đó đó, mâm cao có đài xanh, nó có nguồn nào là lấy một hộp cơm của quý tử đi không? Kiến là lấy cơm. Yeah. Mà quý tử làm, quý tử vẫn làm. Thì những cái đó đó là mình cúng lên thần linh, mà thần linh không thọ chứ, tại vì vật thực của mình đó không đúng với cái vị trí thần linh đang muốn vô. Mà thần linh như là những cái thiên, họ cần những cái gì? Cần cái phước của quý tử làm qua một cái chuyện chân chánh và trong sạch của tự tạo ra, thì đó của tự hồi hướng phước đó, thì thiên sẽ quan hỷ mà đón nhận, chứ không phải là bữa cơm của tự dọn lên mà cứ dùng được. Hiểu không? Hiểu. Ủa, vậy thần linh này là ai? Không, không có hỏi, không ai hỏi nên sao không có cái gì á. Dạ, sao thần linh là ai? Thần linh đó là linh thiên. Cái gì là linh thiên, không phải thần linh hả? Rồi. Tại vì càng không, linh thiên cảm ứng tất cả những gì vô trong bầu cầu. Nó gọi là thần, thần linh. Các bạn nghe càng không? Thấy nè, mà khi quý tử cầu nguyện mà người ta xuống mà lấy được một hộp cơm đó, quý tử sẽ thành gì? Thần lành. Không sợ chứ, xuống lấy một mình là mình không á. Chúng ta nghe kẹt lắm. Thầy cảm thật sự nghe kẹt chứ. Khác biệt. Bây giờ ở đây, việc chúng ta ở đây mà chúng ta gửi qua một cái cảnh giới khác, cái người cảnh giới đó ta thọ dụng không? Hỏi cái lời ha. Cái tử đang ở cõi dương nè, cõi ai cõi dương mà cái tử gửi qua cõi âm, người ta có dùng được không? Họ đang khó khổ vì cái ác nghiệp họ tạo, do đó nó phải tạo ra thì họ phải lãnh lấy cái khổ khổ đó. Không ra được, cơm mình đem xuống không được, cháo mình đem xuống không được, gỡ xuống không được, do đó đó mình phải đốt mình gỡ xuống. Tôi đã nghe kẹt không? Rồi ở trên cõi trời chư thiên hưởng phước, phước hơn mình. Chư thiên ở trên trời hưởng phước hơn mình, mà cái cõi phước đó là họ đang được ăn vui do việc thiện họ đang làm ra. Khi họ nhân như loại này họ đã có tạo dựng hiện ta lên trên đó tận hưởng. Những cái đó đó do con người tư duy suy nghĩ đó mình làm ra để mình cầu mong là được gỡ tới vấn đề này, đón nhận cái kia đón nhận, chứ thực ra là hai bên cách biệt nhau rồi. Quý tử thấy những đồ ăn của Mỹ, của người Việt Nam mà cho người Mỹ ăn, có khi người Mỹ ăn được, có khi người Mỹ ăn không được. Mắm bọt. Mình thấy đó, những cái món ăn nó không có thể nào người ta dùng nữa. Mà cứ tự nói chứ, mời nó ăn đi, nó sẽ không tới nữa. Mình đừng nghe kẹp không? Nhưng nó con người với nhau đó, có những cái món ăn mình dùng không được đó. Quý tử nghe kẹp không? Ở một nhân loại dùng không được, mà quý tử cho một cái cõi giới khác thì ta khó lòng mà ta đón nhận lắm. Ngay giữa người với người, như như sư không ăn ớt được đó, tự dọn một bữa cơm một ớt không có tiền sao? Nhà sư cảm ơn, bữa bao đầy đủ. Đâu ăn nữa, không ăn nữa. Thì từ cho đó tôi tự đứng qua ngoài vị trí cúng tế thần linh, đứng ở ngoài cúng tế thần linh, tôi tự nghe kịp ha. Do đó, do như vậy đó, thì dân chúng có công ăn việc làm, không còn trộm cắp, ngân khố nhà vua được dồi dào, mọi người an cư lạc nghiệp. Và lúc bấy giờ đời sống và đời dân được an vui hơn là chúng ta làm lễ trắng chẳng tế tế đàn. Vì Bà La Môn khuyến như mà vua như vậy đó thì được đời nhà vua chấp thuận. Thì khi mà làm vấn đề đó thì mình tự thấy nó có 8 điều, có 8 đức tính của một vị vua, 8 đức tính của một vị vua mà làm lễ cái tế đàn được một cách tốt đẹp. Cứ tự nghe kịp mà. Thứ nhất đó, là dòng giống của họ là dòng giống tốt. Vị vua này được sinh ra là một vị vua tốt về mẫu hệ và phụ hệ. Quý tử nghe kịp mà. Khi quý tử ở trong một gia đình mà sinh ra, mà trong cái gia đình đó mà cái nghiệp nặng á, thì việc làm thiện quý tử khó khăn hơn là chúng ta ở trong gia đình mà không có nghiệp nặng á. Việc thiện quý tử dễ làm hơn. Thứ nhất, gia đình mà quý tử sinh ra mà gia đình không có chánh kiến, gia đình mà sinh ra là một gia đình tà kiến, gia đình không có chánh pháp, mà gia đình chúng ta sinh ra ở trong gia đình đó là tà pháp. Lúc cho gia đình mà sinh ra chúng ta không có biết làm việc thiện mà chúng ta muốn làm việc thiện, làm gia đình chúng ta sinh ra gia đình nghèo khổ mà chúng ta muốn làm một việc một bố thí, những cái đó đó chúng ta ở trong góc độ là hạn chế trong việc làm của ta. có đấy, những cái gì mà được sinh ra và những điều kiện đó chúng ta được có đó là cái phước chúng ta được đang có, hôm nay chúng ta được đang hưởng đó đó, cho nên gọi là gặt hái. Chính do đó, đó những vật liệu mà dùng để tế lễ này là được đón nhận đó, là Đức Phật ngài muốn nói là cái nghiệp quá khứ chúng ta có được đó, hôm nay chúng ta mới làm được. Còn những nghiệp quá khứ mà chúng ta không có làm ra được đó, không có gieo trồng đó, hôm nay chúng ta không có hạt giống đó, chúng ta không có thể nào chúng ta làm được với những điều kiện gọi là hợp lý và hợp pháp. Tôi nghe kịp ha. Như thế thì chúng ta thấy là khi chúng ta nghèo, chúng ta không có một đồng xu tiền trong túi, chúng ta muốn cho ra, làm sao chúng ta có mà cho ra? Chúng ta phải tạo dựng để mà có mới cho ra được, cái điều đó là hợp lý. Mà nếu như ta hợp lý như vậy đó, là cái đó là trong sạch, là chai tình. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có, chúng ta lấy quy quyền, chúng ta là một vị vua ngồi trên ngai vàng, mình bắt thành dân phải làm điều đó, mà làm điều đó cho mình được hưởng đó, thì cái đó là bất hợp lý. Và cái việc làm đó gọi là phi pháp, với một cái trạng thái không có chân pháp. Quý tử nghe kèm không? Hẳn là cái đó nó những cái vật lệ tế lễ vật đó phải phù hợp cái gì? Họ có một vị trí phải trong sạch, một vị trí trong sạch, mà trong sạch đó là phải hợp pháp, hợp lý và đúng ý nghĩa của việc làm của họ. Họ đã có, họ mới được làm, còn họ chưa có không được làm, phải làm ra mới được. Bằng mồ hôi nước mắt của mình và chính cái đồng tiền đó mình cho ra nó hợp lý. Còn những cái đồng tiền mà mình cướp lấy hay là mình lấy quyền lực mình để mình có được đó, mình làm để mình cúng lại tế đàn cho mình đó, được thanh tịnh đó, thì không có hợp lý và không có phước báo. Đó là thứ nhất. Còn vấn đề mà khả ái xinh đẹp, khả ái xinh đẹp, con ngô tuấn tú, và cứ tự nghe cái điều thứ hai là một yếu tố để làm lễ tế đàn. Cứ tự biết không, người tự không có chịu xinh đẹp không? Bây giờ giờ sư hỏi giữa cái xinh đẹp và xấu xí, người tự chọn cái nào? Đẹp xinh. Yeah. Đẹp xinh. Không, mình nói về chuyện vừa xinh đẹp và xấu xí là người tự chọn cái nào? Xinh đẹp. Xinh đẹp cái mà ta tại sao người tự sợ cái chuyện xinh đẹp? Nha, thật đó. Có nhiều người họ không chịu. Có nhiều người họ muốn là nhà sư mà xấu thì xấu rồi, mà lên cái gì họ không nhớ cho người khác nó về. Nói tự nghe kiểu không? Cái đó nó thật sự là vậy đó. Hôm nay ở bên Việt Nam có một vị sư lựa chọn đàng hoàng mới cho xuất gia đó, thì nó trước đó. Thứ hảo quan mình khó tìm ra lắm. Nói kiểu không là câu thứ hai, trước má mà quý tử biết cái điều thứ hai sẽ chưa qua được. Điều thứ hai mà có tướng hảo văn minh mà đẹp con ngô chúng tú đó, không phải là một bác thiện nghiệp để chỗ sanh ra được, phải là một thiện nghiệp mới có được hôm nay được xinh đẹp đó. Quý tử nhìn lại đi, quý tử mà xinh đẹp đó, nhìn vào trong gương kiến đó, mình thấy mình xinh đẹp đó, là mình phải tự hào là chủng tử của mình đã đeo gieo giống hoàn thiện. Rồi quý tử nghe kịp không? Rồi khi mà quý tử thấy cái khuôn mặt mình bắt đầu mà không còn xinh đẹp nữa đó, thì quý tử phải tự hào là mình đã tạo nhiều bất thiện nghiệp rồi. Quý tử nghe kịp không? Là vậy đã tạo ra mình xuống sắc. Quý tử nghe kịp đó. Vậy đó, quý tử không phải thế, không phải dễ mà có được đâu. Quý tử có nghe mà sinh ra lỡ sinh ra một ngô sáo. Mà cái này gần quá. Là cái thứ ba là phải giàu có. Muốn làm việc thiện nào phải là giàu có, sung túc tài sản, thương khố sung mãn, giàu có đại phú. Chúng ta nghe không? Rồi thứ tư là phải có quy lực, quyền lực trong tay. Ví dụ như một người chồng muốn làm việc thiện mà trong hội, mình ở trong hội thì làm việc thiện không được đâu. Hồi sợ dở, trời ơi, cái này hồi sợ dở. Biết thế hả? Người chồng muốn làm như thế, nhưng mà họ lỡ kết nạp trong cái hội rồi, cái hội này nó không còn một sợi tóc nữa. Để đó thì làm sao làm như thế nữa? Tay nó câu là gì? Câu cây nó câu là gì nè? Hả nè, nhiều tóc lên thì gì? Silver. Chứ không có nói mà nặng nhà nó không có dấu mà. Silver. Nếu là họ vô trong họ làm tóc rồi đó, thì họ không còn tóc luôn. Quý tử nghe không? Chứ làm sao mà làm việc xả thế nữa? Không có quyền lực. Vừa sắp sửa mang cái bịch đi ra cho người nghèo đó. Dạ thưa bà, vô. Tôi tưởng cái gì đó nè. mà xưa nay xưa chưa có nghe người phụ nữ nào vô trong hội nha. Thật sự là bất công, đau lòng. Xưa không biết làm sao cho mình dịch cho người nam được nữa, mà gặp chút gió thì thôi im lặng luôn. Gặp gió im lặng rồi thôi, không cách nào cũng dịch nổi nữa. Thế là cái đó, do đó từng không cách nào người nam đó được vô hội không á. Dường như là 99, 99 á. Còn lại là người tu không ạ? Mà có quyền lực mới được, có quyền lực mới được. Mà trong vô hội thì thôi hết quyền lực rồi đó. Ta chỉ tặng thắng thôi mà thiệt ra đau khổ thiệt. Mà cũng muốn tổng ban đem vô lại một gạo à. Khổ lắm. Phải có quyền lực mới được. Mà nếu người ta làm việc thiệt có quyền lực á, thì tự mới làm được một cách là sai tịnh được ha, trong sạch á. Còn không là lén lút và lấy trộm lấy cắp thì không đóng trong sạch. Mọi người tự thấy đúng không? Có một vị Phật tử họ nói với sư rồi họ mới hỏi sư cái trách nhiệm ba la mật. Sư nói chứ sư thấy chú ba la mật chắc là chọn cái chân Phật ba la mật kìa, mới nói gì là sư không được. Sư rồi sư thấy chú trong sạch quá mà trong thật đó mà chú chọn cái chân Phật ba la mật được không? Có con toàn là nói dối không à, thế là sao nói dối, con mua nhiều lắm. Con về con nói với bà, nó bớt lại. Chứ con nói nhiều bà la. Nên con tin thật bà la mặn được rồi. Chân giả. Chân giả. Chưa xả thí. Cái gòn qua xả thí. Thế qua xả thí, cái sư nói chứ. Ôi thôi gì chú qua xả thí bà la mặn cho không được. Cái bình, cái chậu này không muốn cho, bà không cho đâu. Cái này có chung mà. Ngươi tự thấy không? Xả thí là khi nào của mình. Mình bưng ra được. Còn cái này của chung, công chồng của vợ hay của vợ công chồng gì cũng được, mà đâu có được bưng ra đâu. Ủa tình nghe kẹp không? Bây giờ tất cả những cái vật thể này nằm trên đây nè, là của lúc của hội. Vì không có người nào được quyền cho hết á. Muốn cho phải hội chung. Này cho không? Không cho, không được. Thấy là bất thiện. Vậy đó nó xả thế đâu có được luôn. Cái thấy không nè? Trì giới thôi, trì giới. Trì giới không được nữa. Nhẫn nhục. Nhẫn đại chứ lột gì đâu. Cái đó nó cũng tưởng em khó lắm. Cho nó phải có quyền lực à. Để có quyền lực à, muốn làm việc thiện được à. Mà quý tử nhấn lại đi. Quý tử không có quyền lực à, đừng có làm việc thiện. Mà nó mất thiện hết đi. Nó mất ẩm chắc. Chắc sợ nữa. Cái này ta đang là trai tịnh mà. Trai đàn chẳng tới mà. Quý tử nghe kẹt không? Hả? À, nó vậy đó. Mà cái đó là cái tâm sự thiệt đó. Cái chú đó tâm sự thiệt đó, họ trong làm tóc không à, hỏi làm tóc không à. Chứ họ tham gia lúc nào, từ khi mẹ của con sinh ra là con đã tham gia rồi. Vừa mẹ sinh ra là trong hội server. Không có cách nào mà còn làm được cái đó. Mình chuẩn bị làm cái server. Được chưa? Rồi. Rồi cái thứ năm là phải có tính tâm, có từ tâm và phải là một vị thí chủ xả ly cách chân chánh. Có tính tâm là cứ tự làm việc thiện này trên một niềm tin là chánh tín. Cứ tự nhớ niềm tin mà chúng ta không có mà sự hiểu biết đó thì niềm tin đó được gọi là mê mê tín, mà niềm tin chúng ta có sự hiểu biết đó gọi là chánh tín. Khi ta làm một việc thiện nào chúng ta có niềm tin chân chánh đó là chúng ta phải biết bốn điều: tin nhân, wow, tin quả, mỗi chúng sanh có nghiệp duyên, đó là nhà tin và sự giác ngộ của đức Phật, đó là tin chánh tín đó. Bốn điều đó luôn luôn chúng ta phải biết: tin nhân, tin quả, tin mỗi chúng sanh có cái nghiệp duyên và tin là sự giác ngộ của đức Phật. Lúc đó chúng ta mới làm được một việc thiện. Vậy thì khi chúng ta làm một việc thiện mà chúng ta không có sự hiểu biết, làm lúc đó ta làm việc thiện một cách mê tín. Nhớ tới xưa nè, mê tín không phải là cái trạng thái chúng ta gọi mê tín dị đoan, mà xưa nay chúng ta bị thành kiến. Chúng ta được nghe Đức Phật nói niềm tin mà không có sự hiểu biết là mê tín, niềm tin mà có sự hiểu biết là chánh tín, nhân quả mỗi chúng sanh và giác ngộ của Đức Phật. Rồi đó là tứ chánh tín. Như vậy thì khi chúng ta muốn cho ra, chúng ta cho ra, vậy xin đặt cái câu chuyện là chúng ta cho ra thì chúng ta phải nhắm tới hai vấn đề hay là ba vấn đề, bốn vấn đề, năm vấn đề chúng ta đặt xuống này, được chưa? Chúng ta ghi xong chưa? Được chưa? Và chúng ta bắt đầu đi tiếp nào. Chứ không phải chúng ta cho ra biết là niềm tin với tham thầy biết đó là không được đó. Được chưa? Thầy sẽ ghi sẽ nói tiếp nào. Đây cũng từ bằng ghi chép dũng cộng lập. Suy chép xong rồi, có thể chép xong chưa? Ghi chép xong rồi. Rồi, khi chúng ta cho nghe thì chúng ta thấy nè. Khi chúng ta nói cái thấy ha, chúng ta nói cái thấy mà. Thế ta cho ra với cái người đón nhận ta, đúng không? Sống thấy đồng hỷ, người cho nhiều người nhận, hai bên cùng vui thì là sống thấy đồng hỷ, phước báo vô lượng. Thì cho ra cái người đó, người cho, đúng không? Hai cái. Tại sao cái người này đó, cái người này đó họ không có, họ đang cần, họ đang muốn, đúng không? Chúng đó khi mình cho ra, tức là những cái gì mình đang cho ra, tức là họ không có, họ đang cần, họ đang muốn. Cái cho ra này mình có, mình muốn, mình muốn, phải không nào? Mình có đủ để mình cho, mình muốn có để mình cho, hay là mình muốn cho. Từng nghe kịp ha? Kịp không nghe? Xin chào chị, muốn từng nghe cái chỗ cho này nè. Thì tiết kiệm cái tự chó, cái người đó này ấy, là họ không có, họ đang cần, họ đang muốn để mình cho. Và cái người mình đang cho là mình là người đang cho, cái tự cho với trạng thái cái tự có, và cái tự muốn cho, tự cho. Như thế thì ở đây, ở nào là nhân, nào là quả? Cái nhân là nhân, nào là quả? Hả? Yeah, cái tự nói, nó lớn cho sư nghe nè, để sư mổ xẻ cho cái tự thấy được nè. Cái tự nói cái nào là nhân, nào là quả, để tin chúng ta cần sự biết. Okay. Cái người đang cho, người đang đón nhận đó là vì họ không có, họ cần, họ muốn. Vì ta nói cái này là nhân hay là quả. Còn cái này mình ta cho, ta đang cho. Rồi ta vì ta có, ta cho. Và ta muốn cho, ta quan hệ cho. Thế đây cái nào là nhân là quả? Muốn. Muốn. Cái cho là nhân. Muốn. Cái cho là nhân. Phải. Muốn cho là nhân. Muốn cái nào bây giờ sẽ nói là trên đây là một nè, trên đây sẽ một đi, cứ tự nói một hồi sư muốn đi luôn đó, nói một hồi sư đi, đang bình tĩnh ha, sư đang còn bình tĩnh, tuy còn cũng hơi bắt đầu sợ, đừng hiểu cái bản rồi, có gì ngã xuống với cái bản đỡ, nên còn hơn là chết một cách quan mạng đang truyền chánh pháp mà, mới tự nghe kịp ha, rồi cái tự nói một cái hai cái nào nhanh quả nó một hai đi, số một, số một là nhanh. Hai hai là quả, đúng không? Rồi cứ cái muốn bút sai là chết á, bé tính này nói ra vô là bút sai là chết á, cho là nhanh, đó là quả. Yeah. Thế thì giờ xin nói cái người không có, cái người không có là cái quả báo chứ không có bút phí, không có. Bây giờ nó chỗ sanh ra chứ không bút phí, bây giờ họ không có, giờ họ muốn càng có thì là họ không gieo, họ muốn được hưởng. Họ muốn có mà họ không tạo, họ muốn có được. Đừng nghe kịp không? Còn cái người này có, giờ bắt đầu họ cho, giờ họ muốn cho nữa, thì họ treo nghe cái nhanh, giống lớn nữa, cái lúc đó lớn hơn nữa. Cái tự nghe kịp không? Rồi, tất cả để, hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Người có phước mới được. Hiểu chưa? Dạ bác cả. Nhân quả, quả nhân là đang vui. Đó là quả nhân quả. Cứ tự thấy á, cẩn thận á. Do đó đó, đến với những người mà chúng ta thấy là họ không có, mình đem lòng mình thương mình cho, là mình thấy còn là gì? Không làm mà muốn có. Đừng nghe kịp không? Và lúc tất nhiên là cái tự có, cái tự muốn thèm, thì ta có và thì muốn thèm. Còn này không có, không làm mà muốn có, mà luôn luôn càng có gì, tại vì họ không có thì họ là luôn càng có, càng có họ muốn có nữa. Thế tôi nghe kịp không? Đang là tham thèm. Thế tự hiểu không? Do đó mình phải đứng ở góc độ chánh tính, nhân quả rõ rõ nè. Còn không á thì là gì? Mê tính trong khi chọn, mê tính trong khi chọn. Chứ tôi nghe kịp không? Sư, nhưng mà nó có hiểu cái lý đó, nhưng mà một cấp độ khác. Yeah. Nếu mà không có người đón nhận thì mình không có cho ai đâu cho. Mình phải tìm chỗ đón nhận mình cho ra. Đúng không? Cái đó là hạng một, một tam. Tam làm mưa, chúng ta làm đối. Đối tượng là một tam. Ok. Thế đến thì ở đây quý vị sẽ thấy là như này. Khi quý vị cho, quý vị cho với cái trạng thái vì đức tin là gì? Có thì muốn cho, muốn được thêm thêm phước báo nữa. Quý vị đã có rồi, quý vị muốn cho phước báo nữa. Quý vị nghe kẹp không? Dẫn chứng cho quý vị nghe nè. Quý vị, Đức Phật Ngài là từ trong con đường mà Ngài đi tìm giáo pháp. Quý vị nghe kẹp không? Đức Phật Ngài là con người đang đi từ trong cái con đường đi tìm giáo pháp. Sau khi mà Ngài có giáo pháp rồi đó, Ngài muốn đem ra cho. Cho người cũng muốn đem ra cho, người muốn cho mãi, muốn cho mãi chứ không muốn cho ngừng. Tại vì sao? Cuộc đời của Ngài đã đại gì đến với chúng sanh để mà Ngài cho. Ngài muốn cho và Ngài không muốn đặt, không muốn hưởng, không muốn lãnh lại, nhưng Ngài cho. Cái tự nghe đó là Ngài Bồ Tát. Cái tự nghe kẹp ha. Nhưng khi mà Ngài cho và Ngài muốn cho nữa đó, Ngài không muốn ngừng đó, là Ngài không muốn lãnh lại đó, là cái góc độ đó là Ngài cho là chấm dứt, cho luôn chứ không có giữ lại. Còn quý Phật tử mình á, cho mình còn muốn giữ lại. Dù rằng tâm quý Phật tử không có muốn, có nhiều người Phật tử làm ra là không có muốn, nhưng cái chủng tử ta làm, các ý tưởng ta làm, hành động ta làm đó, là muốn đó đã có ở trong khi người ta đã cho ra. Tại vì quả báo nó dọn người cho lại mà, đó là quả phước báo dọn người cho lại. Thì ngay cái đó đó, quý tử sẽ thấy là gì? Chúng ta muốn cho với cái nhân quả này, thì bỏ chúng sanh có cái nghiệp riêng. Thì cái này lúc ta đang vào trong cái trạng thái gì? Xen vào nghiệp chúng sanh, đúng không? Xen vào nghiệp chúng sanh, đúng không? Một chúng sanh có nghiệp riêng mà, đúng không? Xen vào nghiệp chúng sanh. Nghiệp chúng sanh nghèo khổ là phải làm lên để mà có hôm nay được sung sướng giàu có. Nghiệp chúng sanh không có làm được sung sướng giàu có hôm nay mà muốn được cho chúng sanh khác cho, thì quý tử sẽ thấy là gì? Gọi là không hợp lý. Biết bao nhiêu chính phủ, biết bao nhiêu chính phủ tại Hoa Kỳ này đứng lên là trong cuộc vận động để tranh cử đó, luôn luôn bị gọi là trình cãi với nhau là gì? Không có lấy thuế người giàu cho người nghèo hưởng mà họ không chịu đi làm. Phải không? Họ không chịu là như vậy đó, là không hợp lý. Người giàu họ không làm họ đóng thuế, người nghèo không đi làm họ ngồi được hưởng. Vậy đó đó, trình cãi bao nhiêu cuộc tranh luận như vậy là vì sao? Họ đứng ở trong góc độ gì? Họ không có chánh tín, họ muốn xé nhân nghiệp chúng sanh. Khi mà họ muốn có, họ không có cho nữa. Còn khi cái đó họ không cần hiểu là người đó không có gì lý do gì mà họ đang cần có, vì lý do gì họ muốn có, vì lý do gì không có cứ cho. Quý tử nghe kẹp không? Hiểu chưa? Vậy thì khi nào quý tử làm ra, quý tử cho ra, quý tử muốn cái gì, quý tử làm cái gì, quý tử có hiểu, có đáy của mình không? Hiểu chưa? Khi quý tử làm ra, quý tử làm cái đấy là quý tử đã có đấy, tức là quý tử đã có. Muốn đấy là quý tử muốn giải thoát. Thì cái lúc đó đó, quý tử không xen vào nghiệp chúng sanh. Còn ngày nào mà chúng ta đã có và chúng ta có muốn nữa đó, mà chúng ta muốn được hưởng hay là xen vào nghiệp chúng sanh đó, thì chúng ta sẽ có con đường đi tiếp tục là gì? Ở là trong đời mà đón nhận được thế gian. Còn những cái này không có mà muốn có, không tu mà muốn càng có, muốn có mà không làm việc đó đó, họ ở trong đời gì? Bộ con đường khổ không ra. Chẳng nhớ nghe. Dạ, là vô lậu. Dạ, quý tử nghe kẹp không? Cho đó quý tử phải cẩn cẩn thận. Vì đó là chúng ta làm việc với chết có trạng thái chánh tinh, chánh tinh, có cái sự hiểu, hiểu biết, chứ không phải làm cái trạng thái không có sự hiểu, hiểu biết. Được chưa? Rồi, thứ hai, cái gì đó vừa tính tâm mà họ còn có từ tâm đó, là có tình thương đó, có lòng thương người đó, đó là từ tâm. Khi mà chúng ta làm một việc thiện, chúng ta làm một việc thiện, chúng ta có cái tâm từ. Cái tâm từ này nó ở góc độ nào? Tình thương này ở góc độ nào? Quý tử phải hiểu. Khi mà ta làm một việc thiện với một cái trạng thái từ tâm. Là tâm từ này phải là tâm từ vô lượng. Nó thuộc tục là gì? Xứ vô lượng tâm, chứ không hạn chế. Khi mà mình làm ra mà tâm từ này mà gọi là vô lượng á, thì chúng ta phải hạn chế là ba điều và chúng ta bị trở ngại. Thứ nhất là chúng ta có cái trạng thái thương một cách vị kỷ vô tư mà cho. Tôi nghe kẹp không? Cách thương vô tư mà cho. Mẹ thương con, cho. Không cho con có sớm được. Cho con có sớm bị gì nghĩ. Tôi nghe kẹp không? Rồi. Không ai trả lời. Kẹp không? Nghe chưa? Rồi. Tâm từ là cho. Là khi mà cho đó, không có một cái vị kỷ. Mà tâm từ là cho, không có trạng thái bất cầu nguyện. Không có cái trạng thái bất cầu nguyện. Tâm từ này không cho cái trạng thái giận hờn. Cái tên nghe kêu không? Không có trạng thái bất cầu nguyện. Thấy chưa? Là thứ hai. Là thứ ba. Là cho tâm từ là cho. Để mà còn làm gì? Tu tâm. Thì đó mới thành tựu. Còn không là tâm từ này chúng ta cho á, bị hạn chế cái tình thương này không có viên mãn. Là mình phải tu tâm sửa tánh. Xưa nay keo kiệt rồi biết bỏ bổn sẻ mà thôi. Hôm nay chúng ta cho ra trong một tình thương chúng ta đạt lần tu tập vào đó để tìm nè. Và khi mà đang tu tập này đó, một cái cảnh định đó không bị la động, không bị dao động, mà không vì một lý do gì, vì nghĩ gì cho mình. Thế nên nghe kêu không? Thì từ tâm phải chưa? Chứ tự có làm được đó không? Xưa nay của tự có làm cái tâm từ này như vậy không? Hay là của tự có một cái vị trí của mình? Hay là của tự làm trong cái trạng thái nó chưa được dọn dẹp vui như thế? Hay là của tự đang làm gì đó với trạng thái thói quen, chứ không phải là mình sửa đổi cái tâm mình? Chúng ta nghe kìa phải không? Được chưa? Đó là tâm từ. Khi tính tâm mà có từ tâm á, thì lúc đó đó mình phải làm cái một việc xả đi đúng ý nghĩa, cho ra một cách rất là có giá trị. Khi mình tự cho ra với cái trạng thái tính đã hiểu với cái trạng thái ta có, vì ta đã có và ta muốn cho tiếp tục nữa đó, vì ta muốn giải thoát cho ta không dương mắt ở trên đời. Được nghe không? Nhìn hơn tiếng tốt là ràng buộc chúng ta ở đây, ở trong đời. Còn cái người mà có mà không có, không có tu tập, không cần, họ cũng cần còn cần, họ cần muốn liên tục như vậy đó, là chúng ta không có ý nghĩa ta muốn xem doanh nghiệp đó, mà chúng ta chỉ mượn đó để mà làm thoát ra cảnh khổ và giải thoát cho mình. Và họ lại, họ sẽ ở trong con đường gì? Bốn đạo, bốn đường khổ. Thế tôi nghe kịp ha. Cho như vậy đó, ta có tính tâm. Tính tâm như vậy, ta có tâm từ. Khi ta cho là vì sao? Không có tính sách vị kỷ riêng tư, và chúng ta không có chân thái, có chuyện gì bắt con nguyện cho. Và tôi đang sửa cái tâm ta tiến hóa lên con đường cao thượng hơn. Tâm từ. Tôi nghe kịp không? Một bậc đó, bác học đa văn vạn kiến trong mọi vấn đề chắc chắn rồi. Chúng ta có đủ cái kiến thức trong đời này, ta làm việc trí luôn luôn là gọi là chuẩn xác, chứ không có sai chặt. Ở đời này chúng ta khi ta làm bất cứ một vấn đề gì thì chúng ta cũng phải biết rõ như vậy đó, thì công việc làm đó nó gặt hái rất nhiều lợi ích và thành công rất là mỹ mãn. Còn nếu như ta không có đủ kiến thức thì chúng ta làm chúng ta có những cái trạng thái khiếm khuyết, chưa đủ trọn vẹn, không tròn, nhưng mà chúng ta lúc chúng ta đón nhận lời đó không được như ý đó, lúc đó cái tính tâm của ta có khi bị lui sụp. Tôi nghe kịp không? Như hôm nay chúng ta nói với cái thái thí mà cho chúng ta bị trở ngại, trong đó là quý tử đã từng bị ở trong góc độ là gì, ở trong cái thế gian này, cho trong cái thế gian. Cái tự nghe kìa không? Chúng ta cho trong thế gian này, chúng ta còn là ở trong thế gian này, mà còn ở trong thế gian này chúng ta không có thể nào nói được cho ta được an vui, khi chúng ta đang ở trong cái gì, nghiệp thế. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, chính chúng ta phải có một cái trạng thái gì, không bị kỹ, không có một trạng thái bất cần nguyện, và luôn luôn phải tu tập tiếp chuyển qua màu vậy thôi. Tên cái kiệt chưa? thông suốt mọi ý nghĩa của lời nói. Cái người đó là một trong tứ tuệ phân tích. Những người mà họ phân tích được rõ những lời nói, họ chuẩn xác được những lời nói và những suy nghĩ của họ từ trong ý nghĩa của họ đã có, họ lời nói họ chuẩn xác cái đó, họ thành tựu trong cái một cái hai cái nghiệp, ý nghiệp bằng ngữ, ngữ nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, ngữ nghiệp thiện. Thì tự nghe kịp ha, một bậc trí tuệ như vậy đó là họ tinh suốt hết tất cả mọi vấn đề, thì họ có thể giải đáp được ba cái vấn đề mà hiện tại trên thế gian này là quá khứ, hiện tại và tương lai. Quý tử đứng ra một góc độ, quý tử sẽ ngồi nói chuyện với sư. Quý tử ngồi nói chuyện với sư một ngày đó, mình sẽ áp thời gian mình nói chuyện. Quá ngày hôm qua quý tử đã làm cái gì cho sư nghe, dưới cái ngũ ý gì, giờ cái tẩy gì quý tử đã làm ngày hôm qua, và ngày hôm nay quý tử đã làm những gì từ sáng đến chiều cho sư nghe, những ngũ ý gì, cái tẩy gì, và ngày mới quý tử sẽ nói, ngày mơ quý tử sẽ đã sẽ sắp làm những cái gì mà quý tử sẽ chuẩn bị làm cho ngày mai. Mà quý tử ngồi nói được ba điều đó đó là cái người đó là cái người biết sống thiết thực trong đời. Nhưng mà ngày hôm nay quý tử không biết được ngày hôm qua tôi đã làm cái gì, và chút lúc tôi làm đó có ngủ ý gì, có tác ý gì, quý tử không có để. Hôm nay cũng vậy, và ngày mai quý tử cũng không có chuẩn bị cho ngày mai chúng ta sẽ làm được cái gì, ngày mai chuẩn bị cái gì đó, thì quý tử sống trong đời đó rất là hồi hộp. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Quý tử có làm được ba điều trong ba ngày không? Ngày hôm qua quý tử làm gì quý tử nhớ không? Nhớ. Hôm nay quý tử làm gì quý tử nhớ không? Nhớ. Ngày mơ quý tử chuẩn bị sẽ làm cái gì quý tử nhớ không? Nhớ. Vậy thế thì cái người mà hôm nay chúng ta đọc cái bài kinh này, cái người đó là phải hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai là như vậy đó. Quý tử đọc cái bài kinh đó, quý tử nói cho ba kiếp làm sao tôi nhớ được? Một cái quá khứ, một cái hiện tại, cái vị lai chưa tới làm sao tôi biết được? Không, thu nhỏ lại. Ngày mới là vị lai, hôm nay là hiện tại, vừa qua, ngày hôm qua là gì? Là quá khứ, quý tử đã làm được chưa? Quý tử làm được đó đó, là quý tử đã có một cái nếp sống, tạo cái chủng tử ngày hôm nay cho kiếp sau, và người ta được đón nhận lại. Quý tử không làm được ngày hôm nay, thì ngày kiếp sau quý tử không có đón nhận được gì cả. Hiểu chưa nè? Không chuẩn bị, là không gặt hái, thì phải nhớ như vậy đó. Chờ chưa? Viết xuống để mà ghi nhớ. Quý tử phải ghi nhớ ba ngày một chúng ta phải làm được, kiểm soát được 3 ngày 1, chúng ta có được kiểm soát như vậy đó, thì 3 ngày 1 chúng ta làm được, thì 3 tuần chúng ta làm được, 3 tháng chúng ta làm được, 3 năm ta làm được, và 3 kiếp chúng ta sẽ có kết quả được. Hiểu không? Tại sao cái bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài nói với chư tỳ khưu, này chư tỳ khưu, ai sống nỗ lực tinh cần và không dễ mãn và dễ vui, nỗ lực tương tu bài tứ niệm xứ này sẽ được đắc đạo quả mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm. Thì nó rõ với cái hạn định này đó, ngài không có sai. Và điều đó là ngài đã có một cái được điều gì, một cái hoạch định để cho mình tiến tu gặt hái được kết quả trong một hạn định rõ ràng một thời gian mình phải xác định. Chứ tôi nghe kẹt ha. Còn bên đấy thì mình không có làm gì điều đó đó, chính là mình đang ở trong trạng thái gì, không kiểm soát cho chính mình. Cuộc sống của tôi không có kiểm soát. Tối nay của tôi về làm sao? Quá nghe phát là ngủ liền. Xin nghe. Đang xin nghe. Thưa sư, cái ý niệm mà với chúng con có nghe giảng, tức là cái ý niệm là phải sống cho hiện tại mà không cần phải nghĩ đến tương lai và quá khứ không tìm làm tương lai không có chậm, thì nó có sai lạc không? Nó có sai lạc dính vào nghe nè. Như vậy thì khi chúng ta nói như vậy đó, thì rồi sẽ có gặp một nhóm người Mỹ, họ cũng nói để họ tìm cái câu hỏi là nhà triết học John Bosharp. Chúng ta nghe ở thập niên 1960, John Bosharp ra cái thuyết là existentialism, tức là cái thuyết hiện sinh. Thuyết hiện sinh năm 1960 rất là nổi tiếng. Thuyết hiện sinh, cái giới hippie nó rất là quan hệ ủng hộ các lớp. John Bosharp nó đến với cái thời đại đó đó, là cái thuyết hiện sinh existentialism đó. Thì đã được đến như vậy, thì hôm nay Phật tử đến hỏi sư, quá khứ không tiêu tầm, tương lai không bước dần, quá khứ hiện tại hoặc quá khứ chưa đến là tương lai là chưa đến đó, hoặc cái đại đoàn tạng đó, hãy ăn trước hiện tại này, nó có sai lệch với cái thuyết hiện sinh của triết gia John Bosharp không? Thì ý cha chúng ta hôm nay cũng nghe gì đó, Như vậy thì khi mà chúng ta nói an trú hiện tại này là chúng ta an trú ngay những gì đang có, chúng ta không vọng mong ngày mai, thì chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đã qua ngày hôm qua. Chúng ta an trú hiện tại này đúng, nhưng mà chúng ta làm cái này là chúng ta làm nền tảng là cho cái gì? Ngày mai. Cái đó là mình đang làm với một cách thiết thực chứ không vọng mong. Ngày mơ chúng tôi sẽ làm cái này lớn lắm, một ngày chúng tôi sẽ làm cái chuyện hay hơn lắm. Cái đó đó là chúng ta đi ra cái chuyện gì xuất hiện tại của Đức Phật này dạy. Nhưng mà hôm nay chúng ta chưa đắc đạo quả, chúng ta phải nỗ lực cho ngày hôm nay cho bằng được để chúng đắc đạo quả. Tối nay chúng ta đã hết thì chúng ta làm sao? Ngày mơ chúng ta làm tiếp chứ đâu có mất trách nhiệm đâu. Ngày mơ lại hiện tại của ngày mơ. Dạ, nguyên Phật tử nghe kẹp hả? Vậy đó thì cái đó chúng ta phải làm. Cũng như ngày kia Đức Phật ngày đó 7 ngày 7 năm đó, 7 ngày tới 7 năm đó, là ngày đó có đưa chúng ta sống ở trong cái vị lai đó. Ngày nói chúng ta trong từng mỗi ngày để chúng ta đang hái, thì cái định kỳ đó sẽ tới 7 năm đó chúng ta sẽ gặt hái hoàn toàn không sai chặt A-la-hàn, A-la-hán. Thì trong đó đó nguyên tử nếu mà tính niệm mạnh có thể là 7 ngày tôi đắc đạo quả rồi, có khi là 7 tuần lễ tôi đắc đạo quả rồi, có khi 7 tháng tôi đắc đạo quả rồi, có khi là 7 năm tôi đắc đạo quả rồi, có khi có đắc được đạo quả thì 7 kiếp nữa hay 20 kiếp nữa. Ủa, cái này qua rồi quý tử nghe kẹt không? Là quý tử đang đi quá qua cái chánh niệm của mình, quý tử nghe kẹt không? Do đó thì bên đây chúng ta phải thấy là gì, khi chúng ta có cái tâm từ và cái niềm tin của ta là chúng ta phải biết qua chuẩn bị quá khứ hiện tại và biết tương lai. Nghĩa thì khi chúng ta cho cái này là chúng ta chuẩn bị cái gì, là chúng ta muốn được giải thoát, là chúng ta đã chuẩn bị ngay cái gì, ngày tương lai. Tôi nghe kẹp à? Còn khi mà người ta muốn đón nhận cái này, họ đang chuẩn bị ở trong trạng thái gì, họ ở trong con bốn đường khổ mà họ không tạo điều kiện để họ phá cái cảnh khổ của họ. Tôi thấy rõ như vậy đó. Nếu một người Phật tử đến với chùa, họ sợ tội hay là họ muốn phước? Xin hỏi Phật tử nè, nếu một người Phật tử đến với chùa, họ sợ tội hay họ muốn phước? Cả hai. Ba luôn. Có một lý luôn cả. Cả ba luôn. Này vô lý. Rất là có lý. Phật tử nghe hả? Nè, xin hỏi Phật tử nghe nè. Phật tử đến chùa là Phật tử là sợ tội hay là Phật tử muốn phước? À hả, cái tự đến chùa cũng cái tự sợ tội hay là những thứ không phải không không tôi hỏi nè, tôi nghe tôi trả lời sư đệ thống đốc nè, quý tử có cái tâm lý không? Quý tử đến chùa đó sư thường thường á, sư biết có hai cái tâm lý này. Một số Phật tử đến chùa họ sợ tội lắm, do đó một thời gian sau họ không đến tới chùa đó. Còn có một số Phật tử đến cái chùa đó họ muốn phước lắm, nhưng mà họ không được phước, họ không tới chùa đó. Cả hai là tới hoài luôn. Đấy đó, đó là sự thật cái gì đó. Vì đi thì sẽ hỏi cái tự làm cái tự đến chùa, cái tự hỏi bây giờ trong đây mình có dịp mình ngồi đây, cái tự đến chùa cái tự sợ tội hay muốn phước? À, tìm ra phải không? Tôi tìm ra. Tôi tìm ra đúng không? Do đó đó, quý tử sẽ đứng ở trong góc độ là gì? Quý tử không phải là người Phật tử. Quý tử không phải là người Phật tử. Quý tử không phải là Phật tử. Quý tử không phải là Phật tử. Và quý tử không phải, quý tử đang đi vào một mô nơi tam tam bảo. Không phải là một nơi tam bảo. Cái nơi nơi đây, cái này là một cái nơi gọi là chúng ta ban cho hình phạt và đón nhận. Nhớ một tâm trạng mà chúng ta đến như vậy đó, lúc nào quý tử cũng sợ tội, lúc nào quý tử cũng muốn phước, thì quý tử đánh mất cái gì hiện tại là gì, phải tới làm việc thiện. Cái đó đó là hiện tại đó. Sợ tội là quý tử sợ cái gì, vị lai về quá khứ. Muốn phước quý tử mong gì vị lai, quý tử không có hiện tại. Chính do đó quý tử không phải là người Phật tử đến với tam bảo mà làm việc thiện. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Dạ. con xin làm những việc lành. Thứ hai nữa là câu thứ hai nữa là cho tới ngày chết con cũng xin làm những việc lành. Điều thứ ba là từ bây giờ cho tới ngày mai cũng vào giờ này con xin làm những việc lành. Thế thì con nghĩ là ba cái câu đó thì không khác gì như từ nãy giờ thầy giảng. Và cái đó là cái bài nguyện của một con có đọc trong một cái cuốn nhật tụng của một cái dạ. Nhưng mà tự thấy là cái đó mới tự tới, người ta làm việc thiện chứ không phải mới tự đến chân đàn thái của một tâm bảo thì sợ tội dẫn tự mộng một phước. Chúng ta nghe kìa, cứ làm chúng ta sẽ có. Và chính cái trạng thái có đó thì là sống trong hiện tại là gì? Chánh niệm, sống trong chánh, trong chánh chánh niệm. Mà chúng ta không có làm được điều đó đó là coi như chúng ta mất hết tất cả những gì nơi tâm bảo để chúng ta gặt hái một cái chuyện gì, một hạt giống lớn chúng ta gọi là giác, giác ngộ và giải thoát. Chúng ta mới là Phật tử, chúng ta mới là Phật tử. Vừa tham vừa sân, nghe kêu vừa tham vừa sân. Hiểu nè. Rồi ở đây cứ tự nói nhỏ hết rồi đừng nói lớn. Cứ tự sợ tội hay muốn phước? Chắc chắn là không phải là sợ phước mà muốn tội rồi. Tự muốn sợ tội hay muốn phước hả? Bà hỏi trả lời nó. Tự muốn sợ tội hay là muốn phước? Muốn cả hai. Rồi tôi muốn cả hai luôn. Cắt nghĩa rồi và cũng có cái hai đó. Ở trên là sân, ở dưới là tham. Có thể nghe kể hết. Được chưa? Rồi. Bốn đức tính. Bốn đức tính của một vị Bà La Môn cố nhắn tế tự là thiện sanh, vì cha mẹ dòng giống. Thứ hai là phải thông suốt tâm về đà, tinh thông trì chú. Thứ ba là đầy đủ giới hạnh. Và thứ tư là trí tuệ tinh suốt, sáng suốt. Bốn điều đó. Ba pháp mình làm là gì? Trước khi muốn làm không có sự hối tiếc vì sự tiêu hao tài sản. Sau ngay khi đang làm không có sự hối tiếc tiêu hao tài sản. Sau khi đang làm cũng không có sự hối tiếc tiêu hao tài sản. Mà sự mở hoặc là tư tiền, tư hiện, tư hậu, các người tự hiểu không? Là tam, tam tư, tự nhớ ha. Tự nhớ là khi chúng ta làm việc thiện nào cũng vậy đó. Khi ta làm một việc thiện nào á, chúng ta phải làm cái tam, tam tư, tư tiền, nha, tư tiền. Không có khi nào mà chúng ta làm việc thiện không có tiền hết, đó gọi là tư, tư tiền, hiểu không? Đầu tư tiền, tiền vô, đó là tư, tư tiền. Tân gây kẹp pháo. Rồi, tư hiện và tư, tư hậu. Tân gây kẹp pháo. Tân gây kẹp pháo. Gặp chưa? Thế tự có làm tâm tư không? Ngay khi trước khi ta làm, chúng ta có sự chuẩn bị, việc thiện này là gì? Quan hỷ. Ngay khi chúng ta đang làm, chúng ta phải có được đức tin trong trong sạch tỉnh tỉnh. Và sau khi ta làm xong á, thì chúng ta phải có một cái tâm quán quán hỷ mà không hối hối tiếc tâm từ. Cái tôi làm như vậy là quý tử có đủ tâm tư trong một việc thiện, phước báo nó thù thắng. Trong khi ta làm việc thiện, chúng ta đủ tâm tư như vậy đó. Tư tiếng Pali nó gọi là Chetana. Chetana là tác ý hay là tạo ra nghiệp. Được chưa? Tác ý của ta. Tác ý là gì? Tác là làm. Ý là nghĩ, biết. Ý là biết. Đúng rồi. Tác ý là gì? Là gì? Biết cách làm. Ta gọi là tác ý. Và muốn được làm gọi là tác ý. Được chưa? Các bạn có thấy không? Ở đằng kia quý vị có thấy không? Cái chỗ này tư tiền, quan hỷ, tư hiện, định tính. Chưa? Sư thấy mà quý tử thấy à. Tư hiện là tỉnh tánh, tư hậu là quan hỷ. Phải chưa? Còn tư là chetana, chúng ta gọi là tác ý. Tác là làm, ý là biết. Chứ vậy khi chúng ta muốn làm hay ta đang làm vậy đó, ta phải biết ta đang làm cái gì và đáng làm những cái điều gì và hiểu cái việc làm chúng ta có ý nghĩa gì, chúng ta mới có cái tác ý đó. Những người làm được nhiều đó là còn có tâm, tâm tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Trước khi làm cho quan hỷ, chứ không có lo sợ đắn đo. Ngay khi làm tâm trong sạch, với niềm tin, với phước báo. Và sau khi ta làm xong, quan hỷ và không hối tiếc, là tiếc nuối. Như vậy gọi là gì? Tư hậu, quan hỷ. Có nhiều người làm xong họ thấy tiếc nuối. Có người làm xong họ hối tiếc. Có người họ làm xong họ lo nghĩ việc làm của họ, như vậy họ mắc tứ tướng hậu. Nếu khi họ làm, họ có đức tin trong sạch, họ có trạng thái lo ra phóng tâm, mắc cái đức tin trong sạch đó, mắc cái từ hiện. Trước khi làm họ không chuẩn bị quan hệ trạng thái bị xuống đốc dục mà họ phải vô làm đó, thì họ mắc cái tư tiền, gọi là mắc cái sự tư tiền, mắc cái sự quan hệ đó đó. Mà đã làm như vậy cũng chưa đủ, Đức Phật nói cộng thêm phải là gì? Phải có trí tuệ, tam tư, mà phải có trí tuệ mới đầy đủ viên mãn. Chứ còn không, ta làm mà không có trí tuệ cũng chưa đủ lắm. Biết tôi nghe kịp không? Làm đủ tam tư là phải có trí tuệ, phải chưa? Chính như đó đó, nhớ cái cuộc lễ tế đàn, đòi hỏi tất cả những người làm cuộc lễ tế đàn chẳng tế hay là cúng lễ vật đó đó, đòi hỏi tất cả phải được tập trung, kiến thức tập trung, trí tuệ phải được tập trung, việc thiện phải được tập trung, ý nghĩa của việc làm nó phải hiểu biết, phải được tập trung, tất cả phải được tập trung lại, làm được lễ đó mới thành tựu và viên mãn. Cứ tưởng thấy nó đâu có sai lầm đâu. Bây giờ cứ tưởng làm một cuộc lễ nào mà cứ tưởng không có một kiến thức để chuẩn bị làm một lễ đó, cứ tưởng làm một lễ nào cứ tưởng không có tập trung tất cả những năng lực trí tuệ của tưởng để vào trong đó, tưởng làm thì kết quả nó được thành tựu như ý muốn mình không hả? Nó được thành tựu như ý muốn mình không? Không thành tựu nó sẽ bị sức mẻ, hay là nó bị tổn thất, hay là mình bị khiếm khuyết, hay là có khi là chúng ta bị tác hại nữa kìa. Chính như đó, những cái này là những cái gì mà Đức Phật này chỉ chúng ta này, hay là trong kinh điển này nói cho chúng ta biết, là dạy Đức Phật xưa kia nhắc nhở cho người bị vua muốn làm lễ tế đàn á, được thấy rõ là gì? Phải có kiến thức, trí tuệ, phải trong sạch việc làm này, là hai là giới hạnh, thứ ba nữa là việc làm này phải đầy đủ hết tất cả một năng lực đầu tư và đóng góp vào trong đó mới thành tựu được, chứ không phải đơn giản được. Như vậy thì một cuộc lễ sống ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy một cuộc lễ mà chúng ta làm ra hay là một cuộc sống chúng mình, chúng ta đang chuẩn bị cuộc sống mình có nghĩa, hai cái đó nó có khác biệt không nè? Không có khác biệt, mà nó là một. Ta sống như thế nào thì cuộc lễ ta thực hiện đó y như chúng ta đã sống trong hàng ngày, chúng ta đã sống như vậy, nó sẽ xảy ra như thế. Còn nếu như ta sống không có tổ chức, mà chúng ta không sống trong cái kiến thức, chúng ta sống trong cái trạng thái muốn thua, chúng ta muốn nghĩ sao ta làm vậy đó, thì có một tổ chức đó luôn luôn lượng thưởng và đổ vỡ, không có đạt được kết quả một cách rất là vuông tròn mà khéo léo. Chứ tôi nghe kìa không? Đó thì chúng ta thấy rõ Đức Phật ngài đặt lên cái vấn đề gì? Tu thắng, tu tâm trước rồi mới ra làm việc ngoài, chúng ta mới làm được trọn vẹn. Ở đây cứ tự thấy từ nó tính, từ nó tất cả những việc thiện chúng ta đầu tư hết tất cả, và còn không thấy mấy trí tuệ đó, việc làm nó mới có giá trị. Thì khi mà chúng ta hiểu được việc làm nó có giá trị đó, cái việc đó đáng làm hay không đáng làm, chúng ta biết được chưa nè? Chúng ta biết được chưa nè? Hay là chúng ta cũng còn làm với trạng thái không có biết gì cả? Phải biết trước khi chúng ta làm là tư tiền. Và ngay khi làm chúng ta hiểu biết giá trị của việc làm, chúng ta đã được tập trung lại, chúng ta phải biết được là gì? Tự nhiên. Và sau khi làm chúng ta nhìn thấy kết quả đó, đó là một cái tư hậu vuông tròn bởi tất cả những gì biết được làm và đã được làm và làm đúng như cái việc đáng làm với trí tuệ của mình thành tựu. Tôi nghe kịp không? Hiểu không? Cuộc lễ tới đàn được thành tựu, hay là con người mình đã được thành tựu trong cuộc sống? Con người mình biết thành tựu trong cuộc sống này, cuộc lễ tế đàn nó sẽ thành tựu như mình đã thành tựu trong cái sống của mình ở trong cuộc sống này. Thì tôi nghe kịp không? Cái đó đó, mình nhìn lại góc độ đó, Đức Phật ngày nói cái người mà đến hỏi, người mà muốn đến hỏi mà để làm một cuộc lễ tế đàn, chính là họ không biết cách tổ chức cách sống của họ trong cuộc sống của họ, thì họ cái cuộc lễ tế đàn chính là họ đang cầu xin được, mong cầu được, mong muốn có được, và họ không có. Hiểu không? Tôi nghe kiểu không? Họ biết làm và họ biết đáng làm và họ biết sẽ được làm và làm đúng như họ biết làm đó, tại vì họ biết cách sống của họ, họ đã làm vậy đó, thì họ có và họ muốn có cái gì đó trong tay của họ. Còn không có đó thì họ đến hỏi như đó thì mình hiểu được là họ có hay không có, chính họ không có làm được cuộc sống của họ đi thì tất cả những cái khác đều đều được đứng bên ngoài vấn đề mà họ đều muốn họ tới. Thế nghe kìa phải không? Quý Phật tử biết có một số Phật tử đến với sư hỏi vấn đề ba la mật, hỏi với sư chưa được nghe mà đỡ được nghe, chưa biết cách nguyện và khi được nguyện không hiểu là có bị đứt hay không, thì sư mới nói chứ chính nghe cái đó Phật tử chưa có ba la mật, không có đó. Hỏi đến nói đó là sư biết rằng là cái gì đó không có đó. Còn bây giờ họ có đó thì chính cái đó đó họ không có hỏi sư ba câu hỏi đó. Thứ tư nghe kìa ha, thứ hai nữa, có một số Phật tử đến hỏi sư con thấy cái cuộc đời này tu hành không có thể là dễ đâu, không có bắt đầu quả được trong kiếp này đâu, sư thấy không? Sư nói đúng rồi, bạn sẽ tiếp tục tu nữa và nhiều kiếp nữa. Phản à, thấy không có cái đó, họ đến với mình đó, mình họ nghĩ sao họ nói vậy, mà họ là Như Lai đó, người ta kêu không, họ nghĩ sao họ nói vậy, nói ra cái đó quý tử bắt đầu quý tử phải làm sao sửa có họ lại, như Đức Phật ngày sửa một cuộc tế đàn với một người không có biết cuộc lễ làm ra, tôi phải làm lại cái đó. Quý tử nghe kịp chưa? Vì thì khi chúng tử quý tử học cái bài kinh này, quý tử rút ra một cái nhận xét cái này, khi mà mình không biết cách tổ chức cho cuộc sống chính mình á, thì mình không thể nào được một cái tổ chức, một cuộc lễ nào ngoài cái cuộc sống ở đây mình chưa được ổn định á, thì không làm được cái gì cả. Hãy cẩn thận nha. Thì lúc đó mình cần rất nhiều những bậc thiện trí tế, trí tuệ, những bậc hiền kiếp phải hỗ trợ giúp cho mình làm được cái đó, thì cái việc làm đó mới cơ may được gọi là thành tựu. Rất là đáng suy nghĩ. Tự nghe kìa ha, phải suy nghĩ cái bài học này, nhưng mà kinh này để cho chúng ta thấy có một cái góc độ mà chúng ta phải suy nghĩ, là chính chúng ta phải hoàn hảo tự tổ chức lại cái cách sống cái chính mình á, thì khi lúc đó đó không phải đi hỏi người khác phải làm cái này và làm cái kia, thì chúng ta phải biết cách tổ chức cái cuộc sống này với kiến thức, với trí tuệ, với tác ý, và biết làm cái cách đáng làm và biết đáng phải làm. Nghe kìa, khi mà hỏi gặp Đức Phật thật sự là may mắn. Khi gặp Đức Phật thì ngài đem là những lợi lạc, chứ ngài không làm những điều sai làm cho họ bị tổn thất, cái đó là may mắn. Nhưng mà đến khi chúng ta gặp một người mà không có phải như Đức Phật, mà họ có lại họ là quân sinh đó, nhưng cái quả của họ nó không phải là vật, thì họ cố gắng nguyện của tự cỡ nào thì của tự đi theo con đường của họ, họ có họ đưa cho mình đi, của tự đi tới đâu, của tự hiểu không, của tự hiểu không, xong im lặng cái chân không ra nổi gì, phải cản hả? Khi mà mình không biết á thì phải tìm, mà khi mà tìm phải được đó là không có được, phải đi chặt. Còn mình không được cái đó đó mà mình tự đi qua một người khác đó đó, là mình tự sống một cái trạng thái gì hoàn toàn là giao cho họ. Tự nghe kìa không, họ cho mình A thì mình A, mà họ cho mình La mình phải La, họ cho cái ta mình phải là ta, và không được nói là tôi. Mình tự hiểu không, họ cho A thì mình A, mà họ cho mình La thì mình La, mà cho cái ta thì mình ta, và mình không được cái tôi, không có. Thì tôi nghe không, là vì sao mình không có của mình, thì tôi bị kẹt, hiểu không nè? Cái bài kinh này là Đức Phật ngài đã nắm ở trên vị trí là gì, ngài là người hiểu biết vấn đề, và cái khi bị đến hỏi Đức Phật ngài là hoàn toàn không có hiểu biết cái vấn đề, cái đó ngài đưa đến cho trạng thái gì, để cho họ phải hiểu được cái mục đích đầu tiên họ muốn làm cái chi, và ngay khi đang làm cái gì, và sau đó họ hưởng lấy cái gì mà họ cần đang gặt hái, cái đó là họ à. Còn không á là đưa tới cái gì chỉ là tác nhân tạo tác, mà không đưa cái kết quả này á, thì chúng ta làm rất là quý, nguy hại vì ta không đo lường kết quả của việc làm chúng ta, chúng ta phải dừng ngay tại đó. Cái tin nghe kìa không? Giết tất cả những đồng nam, giết tất cả những đồng nữ để cầu sự an vui trong ngai vàng của mình. Vì vị vua đó làm đúng hay sai? Một vị Bà La Môn cố gắng cho một vị vua muốn được an toàn trong ngai vàng và không bị lật đổ ngai vàng đó, hết tất cả những đồng nam trên đời này là phải đem giết hết, tất cả những đồng nữ trong đời này phải đem giết hết thì họ được an ổn trong ngai vàng của họ, được hưởng không? Hoàn toàn cái sự cố gắng đó, sự chỉ dẫn con đường tế lễ đó, đàn tế đó thật sự là nguy hại cho vị vua. Tin nghe kìa mà. Nhưng mà nói với Đức Phật là gì? Thì ân bố đức cho những hạt giống cho người nghèo, cho thuốc men cho người bệnh, cho những sự cần thiết cho người đang cần. Như thế thì ngài đem lại gì? Lợi lạc, sự cố gắng của ngài đem hữu ích. Quý tử tin đời này, quý tử đi tìm những người mà cố gắng cho quý tử để mà được sự lợi ích đó. Quý tử phải tự nói là gì? Chúng ta có hạt giống để mà được hưởng sự cố gắng hữu ích, hay là chúng ta có duyên lành chỉ gặp được người hữu ích để chỉ cho ta có những lợi ích. Quý tử ở góc độ nào? Quý tử là có hạt giống hay là quý tử đã gồm may mắn để gặp người có giá trị để cho quý tử được tìm những lợi ích? Phải có hạt giống. Hạt giống đầu là điều tiên quyết nhất là Đức Phật thì chuyên chúng ta phải gì? Có duyên mới gặp Đức Phật. Chúng ta hôm nay là con Đức Phật, chúng ta vô duyên sinh ra sau thời Đức Phật ngày đã viên tịch, chúng ta đã biết rõ như vậy đó. Nhưng mà cái bài này Đức Phật còn để là chúng ta hôm nay để chúng ta rút ra một cái nhận xét là gì? Ta phải đứng một cách sống cho chính mình để mình hoàn thiện và mình mới làm một cái tổ chức cho nhiều người thành tập thể khác. Hội Thiên Đức cũng vậy đó. Phải không? Phải làm đúng hết tất cả. Phải làm hết tất cả và làm được con cho mình trước và mình đến với chung nhau một sự tương tác hòa hợp trong một cái sự cộng nghiệp như gì? Một nghiệp thiện mà có trí tuệ tức là tụ được. Đó là hòa thật như vậy. Chứ tính nghiên kỳ chứ không phải nó đứng ở trên góc độ mà làm sai chặt nè. 16 điều phải khích lệ và kích thích khi vua làm đại kết tế đàn tế là khi mời người ta tới là không có được chỉ trích xuyên tạc, nó chiêu nó xỏ nó bắn nó mỏ người ta. Câu đó nó rất là chính xác ở trong cái dân gian này. Cứ từ thấy rõ nè, nhìn thấy mặt ngọt mặt ớt à, cái mình mời người ta chi, mời người ta chi mà tới cái mình nó mặt ớt. Người ta nghe kìa không? Nổi da gà. Mình làm cái đó làm chi? Người ta nghe ta đau khổ. Cứ tự nghe kìa không? Mình chính con người mình làm ra chiến tranh là tại nơi đó, quan trái là tại nơi đó, quán đó là tại nơi đó, và hận thù tại nơi đó, và đau khổ cho cả hai cũng tại nơi đó đó. Nên Đức Phật thì kêu là gì? Phải kích thích là khoảng là trong cái tâm từ. Ba cái pháp mà sư vừa trình bày đây đó, nó kết hợp luôn ra cái bài này là gì? Không có một cái vị kỷ, và không có một quán đối, và không có cái trạng thái gì không ngừng tu tập liên tục như vậy đó, thì chúng ta mới sống trong cái tập thể này mới được. Một cuộc họp hay là một cuộc tổ chức là một cuộc tập thể, chúng ta phải làm được cái này. Không á thì ta làm hỏng hết tất cả mọi đó vấn đề. Người ta đến rồi thì chúng ta cứ quan hệ đó. Một người đến người ta là một cơ hội chúng ta làm việc thiện, tạo nước máu, chứ không phải người ta đến người ta tổn thất, người ta hao hụt. Tổn thất hao hụt là người ta đang mất cái gì? Tơ hiển. Mình tới over rồi, mình tới hơn số lượng mình đã chịu đâu, hiện mình khổ ghê. Cái đó mới tự đặt mắt cái gì? Tự hiện cái tư khổ. Mới tự thấy đó nè. Họ đến là một cơ hội để chúng ta được làm việc gì? Mình đã có rồi mà có thêm mà. Còn họ không có, họ càng không muốn. Cứ cho họ tới, cứ cho họ tới để còn họ ở trong khổ. Nếu người ta không có việc làm, người ta không được làm, người ta thấy nè, dễ gì chúng ta một làm việc thiện mà có 1 triệu người tới mà ăn cơm chung với người tử. bữa bữa nào tôi làm một cái đám cưới đi, chứ như chút giới là tôi tới nè, không đúng cái gì kiểu người tới là ông mừng đó, đúng rồi đúng rồi, cái lẽ là ông thua đó, vô phạt à, từ sao mở cửa thì tôi cũng biết cô tới rồi. Mình tự thấy không, cái đó là mình thấy nó cái việc thiện người ta tới một bước, người ta tới nhà mình là một bước mà, nhưng mà mình làm có quan hệ đó thì là mình không có tính tính tâm, mình có từ tâm. Mình tự nghe kìa không, hồi xưa người ta sợ nhất là trong đám cưới là có người ăn thôi, tự nghe kìa không, mặc đồ thiệt là ngon lành nha, thắt tha nó có đủ lớn nha. Anh ở đâu? Người bên nhà trai. Người bên kia, anh ở đâu? Mình nhà gái rồi. Không biết ở đâu hết á. Quý thưa thấy không? Việt Nam mình có cái nghề đó không? Nghề. Ồ, cái vụ này là gì vậy? Dạ, cái đó là tính tâm. Cái đó cái tuần tới là chút chế là con đủ rồi, bên nhà trai mình gái có đủ rồi. Mà họ là gì? Họ là Phật tử. Sẽ có, sẽ thấy cái cảnh đó đó rồi. Tại trời không có phá đắng mà. Tại trời có đắng. Sư không có thông báo nha. Đừng tới làm đám cưới rồi. Còn còn. Tại cái kia không? Quý thần thấy là cái cảnh khổ rồi đó rồi bà. Ồ, vậy là phải xả thiện. Giờ đó, giờ đó tiền phải có. Tư thiện, tư thiện. Để tác ý và trí. Chí tuệ. Mình phải làm. Ông có rất có trạng thái người ta tới mà mắng chim mắng sỏ ra được. Tôi nghe kẹt ha. Vậy em chửi thẳng nha. Không có mắng chim mắng sỏ. Người nào có cái đó đó là người đó không có tâm. Tâm tư. Nó tâm tư. Và tâm tư này họ hạn chế lắm. Nó còn cái kỹ. Nó chưa có vô được. Cái tư phải thấy rõ như vậy. Không có phân quyền giai cấp nữa đó. Bốn cái giai cấp. Bốn cái giai cấp. Đớn là điều cấp làm mở. Mở cửa đó. Đóng chào hết đó. Nói đừng nghe kẹt ha. Mà khi mà đón chào được như vậy đó, danh thơm, tiếng tốt của tự được mang lan truyền ra là gì? Cứ tự là người thật sự là đúng là trai đàn chẳng tế, là cứu cứu độ những người nghèo, người khổ, người không đang sống và cả người đã chết. Cứ tự cứu được những người đang sống rồi đó thì cứ tự mới có năng lực, cứ tự mới cố được những người đã chết được đón nhận phước báo. Tôi nghe kiểu không? Ít khi hôm nay cứ tự không cho người đang sống thì tôi lấy phước nào tôi cho người đã chết thì tôi báo để họ thoát khổ. Tôi thấy rõ như vậy đó. Mà mình nắm thoát ông bà cha mẹ mình đừng nói, luật sư nói cho là cho tôi còn sống nè, thì chết được mâm cao cô đầy không ăn đâu. Hỡi hỡi thất chí mà mình không làm. Vậy đó đó quý tự thấy đó, bốn hạng người đã đến với mình đó, đó là một phước duyên, một việc thiện nghiệp đã đến, người ta tạo được ra, không có bắn xỉa bắn sỏ người ta hết á. Tôi tự nghe kẹt hả? Cái đó, nếu Phật ngày kia là gì? Đó là khích lệ nơi tâm của mình được làm việc thiện, khích lệ người ta quen hỷ để tới với mình chung vui khi mình làm việc thiện này, mình gặp không phước báo này, mình được hưởng thêm phước báo hơn nữa. Cứ tự nghe kiện không? Nhớ như vậy đó. Từ đây về sau cũng làm một lễ nào nhà cũng cửa mình được và đăng báo rồi lan truyền hết cả thế giới thì biết để mà tự quan hỷ với việc đó, tự ông thích mọi người không phân biệt giai cấp. Nghe kìa không? Có nhà đây có thấy là trái liền sự đó có nói là giới hạn đâu, đây gọi là gì? Vô lượng, tức là mình không có lượng nổi, không lượng nổi sức mình. Tức là thêm một người vô là phải lượng lại. Không có lượng nổi sức mình nên gọi là vô vô lượng. Mình sẽ phải cản phải các em chưa rồi, phải quan hệ đón chào, quan hệ đón chào rồi. Mỹ nó gọi là gì? Welcome. Còn Phật giáo mình gọi gì? Anumo Anumodana. Xà thú. Người ta nghe là người một người vô là xà thú. Tức là cái từ xa bốn được khổ bốn đó. Người ta vô là bốn được sao, bốn được đạo ra rồi đó. Cái đó cũng tưởng nghe kẹp á. Mình thấy mình làm chứ. Con người mà Mỹ nó kêu welcome đó. Làm người Mỹ nó nhắc mình là gì? Rồi ai đi con còn nấu sẵn rồi, có con sẵn rồi. Welcome. welcome là cô well. Mỹ nó biết không ạ? Mẹ nó biết bàn cơm nhiều. Còn hỏi bánh mì không ạ? Chúng ta nghe kịp không? Welcome. Thấy chưa? Khi mà ta làm được điều đó, là cứ tự đón nhận được cái phước báo cho người sống, đừng đón nhận được phước báo cho người chết. Hai bên đều đồng hưởng như vậy đó, phước báo nó mới tình gặt hái được. Còn cứ tự, khi mà tự cúng để cho người chết, nhưng mà tâm nó tự săn với người sống đang tới đó, thì phước nào cứ cho cái người chết được hưởng một cách mát mẻ, vui vẻ khi tâm tự đang nóng nảy, bực bội. Thì tự nghe kịp không? Hiểu không? Đức Phật nói rõ như vậy đó. Mà mình không có nhìn ra thì mình lại đến là cái trạng thái gì? Theo thiệt lại thì không có kết quả gì. Do khi mà Đức Phật này nói như vậy đó, thì cái nội tâm có bị búa, được hăng quan, phấn khởi mà quan hỷ với việc lời của Ngài. Ngài nói ra như vậy đó. Thì khi chúng ta làm đó, là không có phạm giới, không có sát sanh, không có sát sanh, không có trộm cắp, không nào, không có tà dâm, không có dối, không có ẩm tủ, để tạo ra một cuộc lễ lớn mà chúng ta đang thực hiện. Cái đó, cái phước báo nó một cách trọn vẹn. Tôi nghe kịp ha. Chính do đó Đức Phật Ngài luôn luôn đặt cái đến là gì? Giới hạnh và trí đức, con đường tầm có cho cuộc sống của mình được đầy đủ an lạc, an vui. Tôi nghe kịp. Cho mình và cho người. Qua cái bài kinh này để chúng ta thấy là gì? Những cái gì mà chúng ta đang còn có, những cái gì mà chúng ta đang cần có, chúng ta mới thấy thật là chúng ta chưa có và chúng ta muốn được có đó. Thì có tự thấy không, cái sự đó này á, luôn luôn chúng ta bị sống ở trong trạng thái gì? Lệ thuộc cái người cho. Mà khi mà chúng ta đang là sống trong cái trạng thái đó mà lệ thuộc cái người cho, là chính trạng thái đó chúng ta đang sống trong cái cảnh khổ, chúng ta chưa được có an vui. Có tự nghe kẹt không? Mà chính cái trạng thái đó mình biết là như vậy đó, nhìn người ta là có đó, mà họ được muốn được cái sự an vui hơn nữa đó, thì chính nay chúng ta phải cần là gì? Phải tu tập để mình tập. Và mình không đem lòng đố kỵ quan trái với người, và sống không có một trạng thái ích kỷ riêng tư cho chính mình, tâm từ chúng ta rộng lớn, vì đức tin chúng ta trong sạch, đức tin ta trong sạch. Ta tìm thấy được nhân thì tìm thấy được cái quả. Chúng ta tìm thấy được nhân và cái quả, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, chính mình là một chúng sanh, mình nhìn thấy nghiệp riêng của mà là gì? Và mình thức tỉnh được đó, lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy là con đường gì? Chúng ta phải nhiệt quyết làm gì? Phật tử sống tâm đạo. Chúng ta không còn sợ tội, chúng ta không còn muốn phước. Chúng ta nghĩ tới cái trạng thái gì? Cái trí tuệ với tâm tư. Tâm tư với cái trạng thái biết làm gì, đáng làm gì, phải đáng làm. Chính cái đó chúng ta làm được một việc gì? Cuộc sống chúng ta được tổ chức, cuộc sống chúng ta được khéo, được tổ chức đó, thì cuộc lễ chúng ta muốn thực hiện đó, được thực hiện một cách khéo tổ chức. Tôi nghe kịp ha. Với một người mà sống ở trong nhà từ lần trước làm sao không có cái sự tổ chức á, thì cuộc lễ của họ sẽ có những cái gì? Hiện bài luận thượng. Tôi thấy rõ ha. Tôi nghe kịp không? Với một con người mà họ làm với một trạng thái đầy đủ với tâm tứ, dung tròn khéo léo đó, thì cuộc lễ nó được nguyên viên mãn. Thì chính họ là cái người được khéo tổ chức cái cuộc lễ này, thì chính cái cuộc sống của họ được khéo tổ chức, không có trạng thái bận lo lắng. Chúng ta nghe kịp ha. Vì vậy thì lời Đức Phật Ngài nói là những cái gì mà Ngài nói đó, đem lại cho sự an lạc cho chính họ, đem lại cho chính Ngài, và đã đó là Ngài đã có thì cho một mọi người được nghe được sự an lạc cho chính Ngài, đem cho sự an lạc cho người khác nghe. Khi mà tự sống trong cái trạng thái được an vui cho chính mình đó, thì tự đến một cuộc lễ đó, tự sẽ đem sự an vui cho chính mình đó, cho cuộc lễ được an vui. Giao thoa và cộng hưởng, người nào cũng được an vui, thì mỗi người cùng nhau làm một cái trạng thái đầy đủ với trí tuệ và tâm tứ, cuộc lễ nó vuông tròn đó, với trạng thái của phước báo là tăng trưởng lớn, thảm thiên và chư thiên quan hỷ. Vì sao? Vì chúng ta đang làm đúng chánh pháp. Tự nghe kịp không? Chánh pháp không phải chúng ta thuyết giảng, bằng hành động chúng ta qua lời dạy của Đức Phật thực hiện một cái chánh pháp đó, cái Phật chánh pháp nó được hiển như được truyền bá được như vậy đó, bằng hành động của ta chư thiên và thậm chí quan hỷ đó, chính do đó chúng ta được tồn tại trong đời này được an vui, chư thiên và thậm chí trong đời được an vui trong chánh pháp đó, cuộc sống chúng ta được an lạc, được sự thật là được đầy đủ phước báo. Tôi nghe kịp ha. Vị vua tìm cầu sự sợ hãi, lo cầu những đề tế lễ cầu cầu sinh đó, từ sạch như đó, đó không có Phật là gì, là cần biết. Và câu câu chuyện đó, Đức Phật nói là gì? Khi mà chúng ta nhìn lại sự thật đó, chúng ta thấy rõ là chúng ta chưa có biết tổ chức cho chính mình trong cuộc sống. Cái điều thứ hai, phải bố thí thường xuyên. Đức Phật hàng chiều, lễ tế đàn không phải là dừng lại tại nơi đó. Chúng ta không phải dừng lại một năm, chúng ta có một ngày giỗ với ngày mẹ, người cha. Chúng ta phải làm lễ thiện, việc thiện thường xuyên để hồi hướng cho cha mẹ chúng ta từng mỗi ngày. Khi chúng ta sống trong mỗi ngày, cha mẹ chúng ta từng mỗi ngày, mà chúng ta thọ những vật thực cho cha mẹ chúng ta cho, khi mẹ còn sống mà nuôi chúng ta khi còn bé, cho tới khi lớn lên đó, mà tới khi mà mẹ ta mất, cha ta mất đó, ta cúng dỗ một năm có một lần đó, thực sự là ta còn khiếm khuyết, còn đang thiếu nợ. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải bố thí thường xuyên, tức là làm việc thiện thường, thường xuyên cái việc đó phải cần phải làm cho đúng, phải một cách con gọn gàng. Phải cúng dường cho người có giới đức, cúng dường người xuất gia có giới đức. Nhưng như vậy thì chúng ta là gieo cái hạt giống gì trên thửa ruộng, phước điền y hay là phước y phước báo, xây dựng một ngôi chùa tứ phương tăng, xây dựng một tỉnh xá tứ phương tăng, và thọ thiện minh hướng về về giới hạnh, và luôn luôn trao dồi con đường gì tam vô học giới định và tuệ. Kinh điển nói nó rõ như vậy. Cái tự thấy nè, bốn điều như vậy đó, chúng ta tập trung là như điều đó đó, cái phước báo đó nó đến chúng ta, những điều ta mong cầu từ nó một việc thiện phước, và từ nên một cái thiện được tự tạo ra. Quả thật như vậy, khi chúng ta làm điều đó một với trong trạng thái giới hạnh và trí đức đó đó, chúng ta làm bốn điều mà Đức Phật nói như vậy đó, chúng ta gặt hái đầy đủ phước báo một cách thù thắng, và chúng ta mong cầu được đầy đủ như ý nguyện của ta. Sự cúng tế được trao đổi, sự cúng lễ được trao đổi qua một đường và những là gì, chúng ta thương lượng với nhau, một bên muốn cúng và bên muốn nhận được cúng, và người cúng nó sẽ làm cho người được cúng được hưởng như những điều gì họ mong cầu. Cái đó nó không còn có cái chân tác ý thiện. Còn khi Phật tử làm việc thiện đây, Phật tử làm giống như trạng thái trong sạch, Phật tử làm đấy, phước báo Phật tử có, Phật tử cho ra, thì cái đó thì thực sự là gì, chính Phật tử đang làm một cái trò cho thiện. Tụng kinh, khi chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu nguyện một cái chi, chúng ta phải có một lời tụng kinh và hỷ tác. Khi chúng ta cầu nguyện kim, chúng ta có một lời cầu nguyện đó với những lời cầu an hay là cầu siêu trong những bài kinh mà chúng ta đang cầu nguyện đấy, thì chúng ta không được tụng như con vẹt, chúng ta không phải tụng như trong tâm được phiền não, chúng ta không được tụng như cái tâm ta đang phiền não, và chúng ta không biết cái ác nghiệp của chúng sanh đó như thế nào, chúng ta tụng như đấy nó không đem lại kết quả. Như vậy thì kinh ba hỷ tát mà chúng ta đang muốn được tiêu tăng cầu siêu cho người quá giải của mình, hay cho người đang bệnh của mình thì đang gặp khó khăn, vì đó phải làm được ba điều. Tụng kinh cũng phải có sự hiểu biết cái ý nghĩa kinh, chứ phải tụng như con vẹt. Tâm của người đang tụng kinh phải là tâm thanh tịnh, chứ không phải tâm bị phiền não tham sân si. Dạ, phải biết được cái người mình hướng tâm tới để mình cầu nguyện cho người đó đó, người đó không có tạo ác nghiệp. Nếu như người đó đang tạo ác nghiệp, sự cung tù, sự trì chú tụng kinh của mình đến với người đó có gặp nhiều còn trở ngại. Chính do đó mới tự đưa người khác tìm cầu, chính do đó mới tự nương vào những người đó để mà tự đơn đặt một niềm tin là họ sẽ làm được hết. Niềm tin chúng ta đặt trên trọng thái là gì? Không được hiểu biết là gì, nhân và quả, làm sao biết được chuyện chúng sanh là như thế nào. Chúng ta gác ở bên ngoài vị trí của chúng ta muốn đó là chúng ta không hiểu người cho với tâm gì, chúng ta cho chúng ta không hiểu cái người đón đó ở góc độ như thế nào, một cái việc xả thí thôi. Ba cái tá là chúng tôi đang xả thí về mặt tâm linh, chúng ta đang xả thí về cái việc thiện, chúng tôi cầu nguyện với phước báo mình cho chúng sanh đang được cầu được thoát khổ. Mình phải quả biết được người đó, mà ai biết rõ người thân bằng của chúng ta bằng chính ta hơn ai hết? Cha mẹ chúng ta biết được, hãy chúng ta lỡ sinh ra thì cha mẹ chúng ta mãn bằng khi ta còn bé, thì làm sao ta biết được? Ta nghe từ nơi cậu mở chúng ta được nghe dưới góc độ một cách tương đối, và góc độ một tương đối như vậy mà chúng ta đặt hết một cái sự giao một cái người mà họ không biết gì cả về cha mẹ ta để cầu nguyện như vậy đó, thực sự là chúng ta đang đứng ở góc độ gì? Nương tựa cho họ, cho cái gì được ăn đấy. Họ cho A thì mình A, họ la thì mình la, mà họ cho cái ta thì mình ta, mà không có tội trong đó. Chúng ta nghe kỳ phải không? Dạ chưa. Làm việc thiện, làm việc thiện, nỗ lực làm việc thiện và chú nguyện về việc thiện này để mình cầu các cái phước đó mình cho người thân của ta cách thiết thực. Mới tìm đến với tất cả một tâm trong sạch như vậy đó, với cái lòng tình thành tín của quý tử như vậy đó, quý tử không còn cái trạng thái làm như một hình thức. Quý tử không phải làm hình thức giúp cầu cho cha mẹ của quý tử được, cha mẹ không nên bán. Còn sư thì là trạng thái là đứng bên ngoài, có sự hình thức, mà cái hình thức này có sự thương lượng, dày mỏng nặng nhẹ, mà không được đáp ứng, phiền não họ sanh. Còn không biết cái ác nghiệp của họ cũng như thế nào, chúng mình đang tạo ác nghiệp trên chính mình. Tôi nghe kìa không? Ai cản? À, khó lắm, khó lắm. Nhưng một người mà họ tạo một ác nghiệp hoàn hảo, trọn vẹn từ một sống cho tới họ chết, họ chỉ làm việc ác thôi. Chúng ta làm được cái gì cho họ? Bên đây bà Đạt Đa, đây bà Đạt Đa, một cuộc đời người ta chỉ gây con trái với Đức Phật, sân hận ganh tị với Đức Phật, các kiều tộc chết gớt vô vô giá thì ngọt. Mà trong kinh nói rõ, khi ta gớt từ là trên của những loại này ra khỏi cái kiểu nơi cổng của chùa Kỳ Viên tụt xuống á, thì xuống 8 cái tầng, cái tầng địa ngục 8 á, thì ở dưới có một cái cọc đâm từ dưới hậu môn đâm xuyên vào ốc con ta lên trên đầu, gớt xuống liền một cái quần, cái cọc cũng đâm lên liền một cái hai, một cặp đâm từ phía cạnh đằng sau và cần đọc bên hông bên đây đâm qua, còn bên đâm lại, ông ta giữ ra trong bờ tường đó một họ thọ ảnh khổ vô giá địa ngục. Chúng ta gia đình của Đề Bà Đạt Đa còn, chư tăng thương Đề Bà Đạt Đa vẫn có, và cầu nguyện cho Đề Bà Đạt Đa được thoát khỏi cái cảnh khổ này vẫn có thực hiện, nhưng mà làm chảy máu trên Đức Phật Đề Bà Đạt Đa làm, còn chia rẽ tăng chúng phá và hợp tăng Đề Bà Đa cũng có làm, và kêu gọi A Xà Thế giết cha của mình là mình sai riêng, với tội giết cha là muốn cái tội, Đề Bà Đạt Đa cũng làm. Giờ chúng ta ngồi xuống cầu nguyện. Chúng ta nghe chuyện hả? Những cái đó không thể nào tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được một con người mà có thể làm được bao nhiêu điều đó, mà nó phải một kiếp này, rất nhiều nhiều kiếp quá khứ nữa, Đề Bà Đạt Đa làm với Đức Phật. Do đó Đức Phật nói, nếu không có Đề Bà Đạt Đa hôm nay Như Lai không thành dự, là phải quả Phật. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì không có Phật hôm nay. Đó là cuộc đời của ngài, là phải ngài chạy với Đề Bà Đạt Đa, rồi bao đất đuổi với ngài, ngài chạy nhanh như nào ngài mới vô quả vị Phật. Còn Đề Bà Đạt Đa rớt từ phụ trang rõ như vậy. Cuộc đời của tự phải có một cái đối tượng rất là hào hứng. Đề Bà Đạt Đa, nếu có một số chư tăng lên hỏi Đức Phật, như thế Đức Phật không có làm giảm bớt cái Đề Bà Đạt Đa sao? Đức Phật nói chứ nếu Như Lai không cho xuất gia, nếu Như Lai không chỉ con đường mà đắp ngũ thông, gieo cái chữ tự xuất gia là gieo con đường gọi là giải thoát, mà đắp ngũ thông là con đường là đưa đến trạng thái có trí tuệ, không có thì cái xe của Như Lai, cái xe của Đề Bà Đa tuột dốc còn nhanh hơn nữa. Ngài đã chặn lại, ngài đã hãm lại, ngài đã dừng lại, tại vì ngày sau ngài nhìn một hồi ngài biết được bao nhiêu kiếp quá khứ mà. Không lẽ hôm nay ngài nhìn không được Đề Bà Đạt Đa là người văn trái, ngài trong vô lượng kiếp quá khứ ngày sau mà hôm nay ngài dẫn tế độ vô để mà phá, vô để mà hại, vô mà cuối cùng là gì? Còn gặp quả báo vô cùng ác nghiệp, vô cùng ác nghiệp. Thế thì tôi tự thấy không nè, không có Đức Phật á thì Đề Bà Đạt Đa đi tới một cái cực khủng khiếp bao nhiêu nữa. Vì đó nó tự sẽ cố gắng, khi chúng ta thấy một đối tượng nào mà quý tự thấy khả kính á, tự cố gắng làm bạn giao hữu để lo chạy chạy đua. Trong đời quý tự có người nào hiểu được làm bạn khả kính để chạy đua chưa? Có chưa? Thôi không trả lời ha. Nguyên quý tự mà không có bạn hiền quý tự tu giải đại lắm đó. phải có. Nó tự biết cái người mà bạn gì trong cuộc đời tu tử mà không tu mà cái gì không giải đãi không? Biết bạn người bạn nào không? Sư. Cái bạn thả kính rồi đó. Cái bạn thả kính này là ở như Đề Bà Ta với Đức Phật đó. Cứ hỏi như đó. Thầy có người nào trong đầu nó thật chưa? Rồi ông cổ nó sư rồi. Vì là cổ đang là Phật, sư đang là Đề Bà Ta của cái cổ. Thầy tức là kêu ở trong đời tu tôi phải có một Eris là một, ít nhất là một. Một đó là đối tượng để chúng ta phải cắn chạy. À ha, chị tự tìm ra được không? Không có thì chỉ sẽ cho giới thiệu. Không cần tìm, đã có sẵn. Có thì giới thiệu là các bạn mất luôn nè. Đây có nè. Có chưa? Đây chưa có thì xin giới thiệu cho. Không có không? Không có thì nó không có. Có thì bây giờ mới tự muốn có nè. Không có thì chỉ có nè, chỉ cho. Người tự chỉ cho cái người có nè. Người ta chịu không? Chịu. Nó có nè tìm được bạn đặt ra. Chịu có sư giờ chịu nè. Sư hỏi một lần nữa, có tự chưa có bạn hiền để nó tự lo tu tập không bị giải đãi gặp ham, chưa có không? Không. Chưa có lý hả? Có lý hả? Tội nghiệp ta không? Ai cần giơ tay lên, ghi danh. Nó tự chưa có được sĩ, chỉ cho, chưa giới thiệu cho. Đồng ý chưa? Hiếp. À, phiền não má, phiền não má là bản hiền không được tu tập của quý Phật tử. Phiền não ma là cái con đường là người bạn hiền tốt nhất trong con đường tu tập của quý Phật Phật tử. Quý tử không cần đi tìm bên ngoài, hãy nhìn trở lại chính mình. Những cái phiền não nào trong người của mình đó là bạn đó tác ngược đuổi mình ác liệt nhất và không buông tha mình nhất trên con đường mình muốn được giải thoát nhanh nhất. Nhớ chưa? Cái tự nhớ hả? Cái tự không cần đi tìm người bạn đối tác xa hơn nữa. Cái tự không cần tìm ngũ quẩn này tới ngũ quẩn kia nữa. Cái tự chỉ cần nhìn thấy là gì? Vì đã ma mà thôi. Tự nghe kịp không? Hiểu chưa? Dạ, cái tự nghe kịp không? Như thế thì vừa bữa nay suy giao cái người bạn kia đã cho cái tự rồi đó. Cái tự nhận được chưa? Dạ, cái tự gán núi. Nôn dưỡng và chạy đua dưới nó. Kịp chưa? Vậy ha, ta nghĩ tại đây. Rồi, cái tự có những câu hỏi nào cho sư thì nghe. Dạ, xin mời cô. Dạ, xin nghe. Đi chùa hạ cơm cúng xuống, dạ, cơm thì cơm đó không các quý thầy với quý cô không có dùng. Cái lý do không có dùng cái cơm cúng ở trên bàn thờ mang xuống có phải là tại vì để nó lâu rồi mình sợ ăn đau bụng hay là tại vì ma nó ăn rồi thì đau bụng? Dạ thưa, dạ thưa các quý thầy quý cô á, là không có phải là sợ ma đâu. Cô nói cái đó là cô vâng linh hương linh rồi. Dạ không có sợ trong linh luôn, mình cũng dâng luôn rồi mà cái dâng gì đó mình cũng bóp mua cốc luôn cái dâng rồi đó. Cứ tự nghe kịp không? Do đó cứ tự phải khẳng định cái này, các quý thầy với cô, các quý thầy với cô mà cứ tự dâng lên trên bàn thờ rồi đó, cứ tự dâng trên bàn thờ thật cũng nhiều xong xuôi đó mà cứ tự hạ xuống đó là cái phần đó là cô với cô, cái phần đó là cô với cô. Mấy cô nghe kịp không? Cái thứ nhất á là cái tự phải đọc trong cái bài kinh từ tự pháp, là cái bài kinh nó nằm trong chung một kinh Mát-xích-mán-ca-giá. Đệ tử của Như Lai thừa tự giác pháp không thừa tự tài giật, nó rõ như cái đó là đệ tử Đức Phật á là người xuất gia là lấy giáo pháp làm đầu chứ không thừa hưởng những tịnh tài hay là sự tài giật của thế gian thì cũng dường. Cái đó là ngài tiên quyết là người xuất gia phải sống cuộc đời tu hành như vậy đó. Do đó vật thực mình đã cúng lên cho phà cò đó mà đem xuống đó là chỉ cho hàng phật tử hưởng phước của Đức Phật thôi chứ không có cho chư tăng, để chư tăng dẫn móng là đoạn có phần ngon hơn người hơn kia. Từ đó nó có thành một cái lệ. Hôm nay Phật nghỉ rồi, ngày đã đi rồi nhưng mà họ có không dám dùng để cho phật tử hưởng lấy cái phước của cúng dường cho Phật chứ không phải đang nguội đâu. Cái thứ hai nữa là quý phật tử biết đó là sự cúng dường cho đức Phật và chư tăng, cúng dường cho Đức Phật và chư tăng là khi chúng ta cúng dường đó là cái từng nóng thì từng còn mới thì từng không có cái trạng thái nguội lạnh hay là trạng thái cũ kỹ, Thì đó đầu đầu Phật pháp là gì? Cúng chưa cao thượng. Cứ tự cho cái vật thật cũ, vật thật nguội, cứ thử mà còn không có một cái đóng á, rồi cứ tự cho cái trạng thái nó không có pháp cung kính á, thì cúng dường nó được Phật cao thượng. Cái đó điểm thứ hai. Cho đó nó thành cái lệ, nó thành cái lệ. Bây giờ cúng dường nó cho thành thờ Phật là đem xuống á, là không dám để là cúng dường cho chư tăng. Thưa quý cô, sợ mang tội là đau bụng hay chi nhân không phải. Có tự nghe kịp không? Cái thứ ba. Và cái thứ ba là khi mà cúng dường nó trên bằng thờ Phật xong đó, khi mình hạ xuống như vậy đó, là quý tự phải nghĩ là đó là những cái vật thực này, những vật thực này đã cho rồi và cũng không được cho lại. Quý tự nghe kịp không? Quý tự không thể nào lấy cái này mình cho đi, rồi mình đem cái này mình cho người khác nữa. Cái do như đó thì pháp bất kính, pháp bất kính. Quý tự nghe kịp, quý tự đã cho một vị đó rồi, quý tự lấy cái đó lại, quý tự đem cho người khác đó, quý tự phạm bất kính với người này và phạm bất kính với người đang nhận được tiếp cái này. Quý tự nghe kịp không? Giờ không có mã gì mà ma quỷ gì cả. Con nghĩ cái câu của cô là cúng dông chứ không phải là cúng bằng thờ. Cúng dông có cúng gì, cúng dông mà không cúng dông mà không đưa cho chị ăn được nữa. Càng có không có, cúng thẳng còn không được, có được nó cúng dông. Tự nghe kịp không? Giờ đó thì hiểu cái nào. Rồi. Câu thứ hai là thầy có nhắc tới sạc. Thì cái triết lý của đạo Phật thì lại triết lý có bao gồm thôi triết lý của sạc không hay là? Dạ. Hay là nếu mà có thì như thế nào và nếu không có thì tại sao? Dạ, triết lý của sao? Hồn. Dạ. Phải không? Là cái triết lý của hiện sinh. Phải không nào? Cái hiện sinh đó là sống hiện tại, tận hưởng hiện tại, thụ hưởng, tận hưởng hiện tại và hưởng thụ hiện tại và không vọng bóng ngày tương lai. Tại vì sao? Kiên cường sống, sống dội, kiên cường sống dội. Đó là thiếu của dân bồ sài, là tinh thần của dân bồ sài. Hôm nay biết ngày hôm nay, không biết ngày mai. Có bao nhiêu tiền xài hết hôm nay, gia đình có để dành cho ngày mai. Ngày mai không có, tại hôm nay mình sống và mình chết ngày hôm nay. Dân bồ sài như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật ngài không có cho chúng ta cảm hưởng như vậy, không cho ta hưởng thụ như vậy, không có sống một thác loạn như vậy, đi cuộc sống dọn như vậy đó, thì chắc chắn Đức Phật ngài với dân bồ sài thì xa lắm rồi. Có lẽ đâu cả mấy bạn quá xa quá. Thằng xin ra bạch sơn đã nói tu thiền là tinh kiến với mai vương. Tu thiền là tinh kiến với mai vương. Người ta nói sao Phật nói vậy? Người ta nói là chú Phật nói. Tu thiền tinh kiến với mai vương. Thì chú mới tự hỏi nè, chúng ta đặt ra một cái câu thế này. Khi chúng ta nói thì cha ná là thiền na. Thiền na là chúng ta phải có hai cái đối tượng chúng ta phải làm mới có nghĩa được. Tâm chú và đối tượng là thiền, tâm tú đối tượng là thiền, và thiêu đố pháp nghịch là thiền. Thiêu đố pháp nghịch là thiền, vậy chưa? Rồi chúng ta bổ xuất ra ngũ ma. Ma nó có năm thứ, đúng không? Ngũ ma thì chúng ta tới ma là gì? Ma ra thì chúng ta đó là gì? Là thiền não ma. Thiền não ma, ngũ quẩn ma, pháp hành ma. Pháp hành ma, tử ma, tử thần ma, là ma vương. Và thứ năm là thiên ma. Rồi quý tự thấy tự có ma vương chưa? Chưa. Thiền não ma. Quý tự có ma vương chưa? Rồi rồi thế thế thế thì khi quý tự ngồi thiền á là quý tự đối diện với là thiền não ma, đối diện với thiền phiền ngũ quẩn ma, đối diện với pháp hành ma, và quý tự đối diện với tử là cái thằng ma, và quý tự đối diện luôn cả thiền ma, cho nên phải một đó. Một thiền quý tự đối diện hết ngũ ma rồi, do đó mình mới ngủ thiền. thấy thì mình không cần nhìn nó nữa, mình ngủ rồi mình hết nhìn thấy nó. Cái tự tin tìm kiếm là tại vì mình đối diện với nó mà. Đấy đấy đấy đấy đấy, vậy trả lời được chưa? Đó, bỏ chữ pháp vô ra hết rồi, thấy chưa nè? Đó, vậy thấy còn chưa? Còn có thể thắng được vị nào? Cái ngủ mai có thể thắng vị nào? Diễn ra cái việc nhà thắng đó. Năm ma đến tới vậy mà cũng thua hết à? Nhưng mà tự thắng được nào? Trước sau cũng chết hết. Là tử thằng ma. Mình tự thắng có một cái à? Mình cái thắng có một à? Là gì? Tử thằng ma. Chết bỏ thằng này đi. Không có chịu thua nữa. Tiền não không sợ, pháp hành không sợ, và tiền ngũ quẩn không sợ, mà mình chỉ sợ cái gì? Tử thằng ma, chứ sao cũng chết. Tiền não mình chết nữa đã được, ngũ quẩn mình chết được, pháp hành đã chết được, tiền ma mình vượt qua được, nếu có ba la mật. Còn tử thằng ma chúng ta không nhập được, chứ sao cũng chết mà. Thì đó đó, trong ngũ ma thì mình thua một cái ma thôi. Thằng tử, tử thằng ma. Rồi chia rồi câu 2. Rồi câu thứ 2 thì sau khi Phật nhập Niết Bàn thì viên tịch Niết Bàn được nhập. Nhập có vô cái à. Viên tịch Niết Bàn vậy là sao? Tại kéo cái micro vô giùm. Các sư bị giết. Nghe cái số nhỉ? 60.000. 60.000 bị giết. Là sau khi Đức Phật ngày ra đi, nó có một hiện tượng là một số tăng trẻ nó không có quan hệ với đường lỗ các vị trưởng lão, chính như đó họ tách rời ra cái giáo đoàn và họ đi lên miền Bắc và kết hợp với Bà La Môn giáo lúc đó đang chiêu mộ, kết hợp tại nơi đó nuôi dưỡng tại đó. Một thời gian sau khi các vị thánh tăng A La Hán được nuôi dưỡng tu tập thì lúc đó họ trở xuống cộng ấn cắn cả nhà, giết hết tất cả 60.000 nhà sư, cắt cái cây cột bồ đề, phá trụ kỳ viên và các tăng tượng Phật được tôn thờ tại nơi các nơi đó đó, đập phá bể hết. Sau khi giết xong xuôi đó đó thì Bà La Môn mới giết cho lại các tăng trẻ này, và lúc đó tan rã Phật giáo ở trên miền Ấn Độ và chỉ còn mình Đại Đức Mahanda con Asuka chạy đem giáo pháp của Đức Phật về nơi Tích Lan, gây dựng lên một cái Phật giáo. Từ nơi đó Phật giáo tại Đài Lan, Phật giáo tại nơi Tích Lan là cái nôi của Phật giáo sau khi Ấn Độ hoại diệt. Là sao? Thời kỳ Đức Phật ngày ngày viên tịch Niết Bàn, số tăng trẻ nó chống lại. Chính như đó đó, cái nghĩa của Theravada. Theravada ngày hôm nay chúng ta không có rõ được đó thì chúng ta không có giải đáp được. Nó không có cái danh từ là Phật giáo Nguyên Thủy trong trong tan tại Bali, không có Phật giáo Nguyên Thủy. Tiếng Anh ta còn gọi là original hay là traditional, người ta còn có được. Nhưng mà trong Bali họ không có cái dùng tiếng từ đó đó, mà họ chỉ có Theravada. Theravada là trưởng lão, và lời Vada tức là lời nói, hay ta còn gọi là chỉ ý kiến của các ngài. Nên theo các nơi xung quanh họ gọi là gì? Thượng tọa bộ, hay là thượng tọa kiến, ý kiến của các ngài, một bộ phận của dành các vị trưởng lão, một bộ phận dành cho các vị trưởng lão nên gọi là thượng tọa bộ, hay là ý kiến của các ngài duy trì giữ lại và không sửa đổi những lời dạy Đức Phật nên gọi là thượng tọa kiến. Thè ra qua đá. Còn bên kia cái giới trẻ hơn, họ ra cái phái mới gọi là gì? Mahayana là đại, Maha là đại, Yana là chúng, bộ số lượng đông hơn, nhiều hơn, cái số lượng này ít hơn và hoại diệt dần, tại vì số lượng già bắt đầu mất đi. Các vị thượng tọa bây giờ ngày hôm nay là thánh tăng A La Hán không còn, các vị thượng tọa ngày hôm nay chỉ còn các vị là A La Hán trở xuống, không còn A La Hán. Do đó cái số lượng nó càng ngày càng xuống, không còn đủ. Nhưng mà đại chúng bộ đó vẫn còn có, vì chỉ số đại số lượng đông, phàm phu ai vô cũng được, trẻ già cũng vô được đó. Nên ở đây nó có cái gọi là gì? Đại chúng bộ. Và có nơi còn gọi là gì? Cải cách hay là canh tăng, cải tiến, là như vậy đó. Vì thì tại nơi đâu nó có ý nghĩa đó, là tại vì Theravada là lời nói hay là ý kiến của Thượng Trưởng Lão muốn giữ lại truyền thống của Đức Phật xưa kia khi Ngài còn răng. Tại thế mà cái đó nó sinh ra tranh chấp, kinh cãi và không có thống nhất, đưa đến một cái trung quyết, thành ra nó tách ra làm hai, hai phe, hai nhóm. Và ngày hôm nay chúng ta được thấy rõ như vậy đó. Bên đây là Theravada, bên đây là Mahayana. Mà y cứ như vậy đó thì người này không có chịu tách ra, người gọi là bên đây là gì? Seratada. Nghe chưa? Còn có tôi còn câu hỏi. Nghe chưa? Thôi mình xong. Xong ha. Chúng ta nghỉ. Đây này cũng được phải. Seratada. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đạo quả niết bàn, để đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vui trời đế tết, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, và các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, hồi hướng quả phước báo này của quyền thất tổ, nội ngoại hai bên ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng quan hỷ với quả phước báo này được hưởng cảnh quả phước như nguyện xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến hương linh bà Mai Thị Hảo người đã quá vãng xin quan hỷ với quả phước báo này được hưởng cảnh quả phước như nguyện xin thành kính chia quả phước báo này thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền xin đôi tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ tâm thường an lạc phúc tăng thọ cảnh quả phước như nguyện xin thành kính chia quả phước báo này đến lô a đoan sô nha chen đoàn ân phạm thị nữ cô liễu duyên lê thị quyền đinh đa đặng lê xin quan nghĩ với quả phước báo này tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ tâm thường an lạc phúc tăng thọ cảnh quả phước như nguyện xin thành kính chia quả phước báo này đến chư diêm vương tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hô thị Phật giáo đang ngồi ca vân thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc trên cõi ngàn tay, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu rau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đau đời thọ nhàn. Chúng sanh lưu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, tâm trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn mạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rời, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lành chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món chiên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm ta ngủ ngầm nơi tâm trong ngày đi lại.